40. Sáng thứ sáu, Don Pedro vẫn đang choáng váng. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi như thế. Ông ta bị đánh thức vào lúc 5 giờ sáng bởi tiếng đập ầm ầm và dai dẳng ở cửa trước, với cả không hiểu sao các không trả lời. Ông ta đã tưởng rằng một trong hai thằng con chắc hẳn đã về muộn và lại quên chìa khóa nhà. Ông ta ra khỏi giường, mặc áo choàng ngủ và đi xuống cầu thang, định bảo Diego hoặc Luis những gì ông ta đang nghĩ về chuyện bị đánh thức giờ đó, buổi sáng. Ngay khi ông ta vừa mở cửa, nửa tá cảnh sát xông vào ngôi nhà, chạy lên gác, bắt giữ Diego và Luis, lúc đó vẫn đang nằm ngủ trên giường. Chúng được cho phép mặc đồ tử tế, rồi mới bị dồn lên một xe chờ tù chuyên dụng. Sao các không ở đó để giúp ông ta nhỉ? Hay họ cũng đã bắt giữ anh ta rồi? Don Pedro chạy trở lại lên gác và mở cửa phòng của các, chỉ thấy giường của anh ta đang trống. Ông ta đi chậm rãi trở lại phòng làm việc và gọi cho luật sư của mình theo số điện thoại nhà riêng của anh ta, chửi bới và đấm tay liên tục xuống mặt bàn làm việc trong khi đợi người nhấc máy. Cuối cùng, một giọng ngái ngủ cũng trả lời và lắng nghe một cách cẩn thận khi thân chủ của anh ta mô tả những gì vừa mới xảy ra một cách rời rạc. Anh Everard giờ đã tỉnh ngủ hẳn, một chân dẫm trên sàn nhà. Tôi sẽ gọi lại cho ông ngay khi tôi biết họ bị đưa tới đâu, để anh ta nói, đi và họ bị buộc tội gì. Đừng nói một lời nào về chuyện đó với bất kỳ ai cho tới khi tôi báo lại tin cho ông. Don Pedro tiếp tục đập nắm đấm xuống mặt bàn và cao giọng hét lên những lời tục tử nhất nhưng không có ai nghe cả. Cuộc gọi đầu tiên đến từ báo Evening Standard. Miễn bình luận. Don Pedro hét lên và dập điện thoại. Ông ta tiếp tục làm theo lời khuyên của luật sư, trả lời cộc lốc tương tự với tờ Daily Mail, Mirror, Express và The Times. Ông ta thậm chí sẽ không buồn trả lời điện thoại nếu không phải ông ta ngóng đợi phản hồi từ Everard vô cùng. Luật sư cuối cùng đã gọi, vừa qua 8 giờ, để nói cho ông ta biết nơi Diego và Luis đang bị giam giữ, và rồi dành vài phút tiếp theo để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc. Tôi sẽ nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho cả hai người, anh ta nói, để mặc dù tôi không hoàn toàn lạc quan như vậy. Còn các thì sao? Don Pedro căng vặn. Họ đã cho anh biết anh ta đang ở đâu và anh ta bị buộc tội gì chưa? Họ phủ nhận mọi điều về anh ta. Don Pedro yêu cầu, thì hãy cứ tiếp tục tìm xem. Phải có ai đó biết anh ta đang ở đâu chứ? Đúng 9 giờ, Alex Fisher mặc một bộ vest có hai hàng cúc ngực, kẻ sọc, thắt cà vạt sọc chéo kiểu quân đội và đi một đôi giày đen mới tinh. Anh ta đi xuống cầu thang, vào phòng làm việc và đọc lại đơn từ chức của mình một lần nữa trước khi dán phong bì và đề gửi bà Harry Clifton, công ty hàng hải Baringon, Bristol. Anh nghĩ tới chuyện anh cần làm trong vài ngày tới nếu anh định thực hiện thỏa thuận của mình với Don Pedro và cầm chắc việc nhận được nốt 3.000 bảng còn lại. Đầu tiên, anh ta phải có mặt tại công ty hàng hải Baringon lúc 10 giờ để nộp lá đơn cho bà Clifton. Sau đó, anh ta sẽ ghé hai tòa soạn báo địa phương, tờ Bristol Evening Post và Bristol Evening World, để đưa cho các biên tập viên bản sao tờ đơn từ chức. Đây không phải là lần đầu lá đơn của anh ta được đưa lên trang nhất. Điểm dừng chân tiếp theo của anh ta sẽ là bưu điện, từ đó, anh ta có thể gửi điện báo cho biên tập viên của tất cả các tờ báo quốc gia với cùng một nội dung đơn giản, để thiếu tá Alex Fisher từ chức khỏi hội đồng quản trị công ty hàng hải Baringon và kêu gọi chủ tịch từ chức, vì e sợ rằng công ty sắp đối mặt với tình trạng phá sản. Sau đó, anh ta sẽ quay về nhà và chờ trực bên cạnh điện thoại, trả lời tất cả những câu hỏi đã được tập dượt sẵn. Alex ra khỏi căn hộ của mình lúc 9 giờ 30 phút sáng, lái xe xuôi xuống bến tàu, đi chậm chậm theo luồng phương tiện giao thông giờ cao điểm. Anh ta không nóng lòng nộp đơn cho bà Clifton, mà giống như một người đang mong nộp cho xong thủ tục ly hôn, anh ta không còn ràng buộc nữa và chỉ muốn từ bỏ một cách nhanh chóng. Anh ta đã quyết định sẽ đến muộn vài phút, kệ cho cô ta đợi. Khi anh ta lái xe qua cổng sân tòa nhà, anh ta bất chợt nhận ra anh ta sẽ nhớ nơi này biết bao. Anh ta dò sóng đài BBC trung tâm để nghe điểm các tin quan trọng, mới nhất. Cảnh sát đã bắt giữ 37 thanh thiếu niên hồi mốt 37 và Roker ở Brighton vì tội làm rối loạn trị an. Nelson Mandela đã bắt đầu thụ án trong một nhà tù Nam Phi và hai người đàn ông đã bị bắt tại số 44 phố Eton. Anh tắt radio khi xe vừa tới chỗ đậu, số 44 phố Eton ư. Anh lại nhanh chóng gạt radio lên, nhưng một điểm tin chính đã trôi qua và anh ta buộc phải lắng nghe thêm chi tiết về những cuộc trốn chạy hỗn loạn của thanh thiếu niên hồi mốt và Roker trên bãi biển Brighton. Alex cho rằng bãi bỏ đài tin tức quốc gia, National Service, đúng là lỗi của chính phủ. Nelson Mandela, lãnh đạo ANC38 đã bắt đầu thụ án vì tội phá hoại và âm mưu lật đổ chính phủ Nam Phi. Đây là tin cuối cùng mà chúng ta phải nghe về tên đó, Gialet khẳng định chắc chắn. Cảnh sát thủ đô đã đột kích một ngôi nhà ở phố Y Tân ngay đầu giờ sáng nay và bắt giữ hai người đàn ông mang hộ chiếu Argentina. Họ sẽ hầu tòa sơ thẩm Chelsea sau đó, trong hôm nay. Khi Don Pedro ra khỏi số 44 phố Y Tân ngay sau 9:30, ông ta bị một loạt ánh đèn flash chào đón, khiến ông ta quáng mắt khi tìm một chiếc taxi bất kỳ nào gần đó. 15 phút sau, khi taxi tới tòa án sơ thẩm Chelsea, ông ta còn được chờ đón bởi nhiều máy quay hơn nữa. Ông xô qua một loạt các phóng viên, vào phòng xử án số 4, không dừng lại để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Khi ông ta bước vào phòng xử án, Everard bước nhanh qua phòng, về phía ông ta và bắt đầu giải thích trình tự sắp diễn ra. Sau đó, anh ta xem xét chi tiết các cáo buộc, thừa nhận rằng anh ta không hề tự tin đảm bảo dù một hay hai cậu con trai của ông sẽ được tại ngoại. Có tin tức gì về các không? Không, y Everard thì thầm. Không ai nhìn thấy hay nghe tin gì về anh ta kể từ khi anh ta ra khỏi Bách Hóa Harrod sáng hôm qua. Don Pedro cau mày và ngồi vào hàng ghế đầu, trong khi Everard quay trở lại băng ghế của luật sư biện hộ. Ở đầu kia của băng ghế, một thanh niên trẻ măng, mặc một chiếc áo choàng ngắn màu đen đang kiểm qua một số giấy tờ. Nếu đó là điều tốt nhất mà cơ quan công tố có thể làm, Don Pedro cảm thấy tự tin hơn một chút. Lo lắng và mệt lử, ông ta nhìn quanh phòng xử án gần như trống rỗng. Ở một bên là nửa tá nhà báo, tập ghi chép mở sẵn, bút viết nhọn ngòi, giống như một bầy chó săn đang chờ làm thịt một con cáo bị thương. Đằng sau ông, ở phía sau bàn xử án, có bốn người đàn ông, tất cả bọn họ đều là những người ông quen mặt. Ông nghi ngờ không biết có phải bọn họ đều biết chính xác các đang ở đâu hay không. Don Pedro quay lại nhìn chăm chăm về phía trước phòng xử án trong khi một số viên chức cấp dưới đang bận rộn xung quanh để đảm bảo rằng mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đó chỉ chờ người bắt đầu các thủ tục tố tụng bước vào. Khi đồng hồ điểm 10 giờ, một người đàn ông cao gầy, mặc áo choàng đen dài vào trong phòng xử án. Hai luật sư đứng dậy ngay lập tức khỏi vị trí của họ trên băng ghế và kính cẩn cúi chào. Thẩm phán chào đáp lại trước khi ngồi vào chính giữa buộc xử án đã được nâng cao lên. Khi ông ấy đã tới chỗ của mình, ông ấy nhìn quanh phòng xử án một hồi. Liệu ông có ngạc nhiên với số lượng các tờ báo quan tâm bất thường trong phiên tố tụng sáng nay không? Ông ấy không thể hiện điều đó. Ông ấy gật đầu với thư ký tòa án, ngồi lại vào ghế của mình và chờ đợi. Lát sau, bị cáo đầu tiên xuất hiện từ bên dưới phòng xử án, ngồi vào ghế của mình. Don Pedro nhìn Luis chằm chằm, quyết định luôn những việc cần phải làm nếu thằng bé được bảo lãnh cho tại ngoại. Công bố cáo trạng, để quan tòa nhìn thư ký tòa án ở phía dưới, nói. Thư ký cúi đầu, quay mặt về phía bị cáo, nói với giọng nghiêm nghị, để anh, Luis Martinez, bị buộc tội đột nhập vào bên trong một nơi ở riêng tư, tại căn hộ 4, số 12 Glebe Place, London Avenue 3, trong đêm mùng ngày 6 tháng 9 năm 1964, khi đó, anh ta đã phá hủy vài món tài sản thuộc về cô Jessica Clifton. Anh có nhận tội không? Có tội hay vô tội? Vô tội, ê bị cáo lắp bắp. Thẩm phán viết nhanh hai từ lên tập ghi chú của ông khi luật sư biện hộ đứng lên từ vị trí của mình. Vâng, anh Everen, ý thẩm phán nói. Thưa quý tòa, thân chủ của tôi là một người có nhân cách và danh tiếng hoàn toàn trong sạch, và vì đây là lần đầu tiên bị buộc tội, và vì anh ta chưa từng có tiền án tiền sự, chúng tôi đương nhiên sẽ xin được bảo lãnh tại ngoại. Vậy, tôi sẽ lập mức bảo lãnh 1.000 bảng Anh, luật sư Everard. Thẩm phán ghi một ghi chú khác vào tập giấy của mình. Thân chủ của anh sẽ quay lại tòa án để nghe cáo buộc vào ngày 22 tháng 10, lúc 10 giờ. Luật sư đã rõ thông tin chưa, anh Everard? Vâng, thưa quý tòa, tôi xin tuân thủ, để luật sư nói, và khẽ cúi đầu. Luis bước xuống khỏi chỗ ngồi của bị cáo, rõ ràng không chắc chắn mình phải làm gì tiếp theo. Everard gật đầu về hướng cha anh ta, và Luis đi tới, ngồi bên cạnh ông ta ở hàng ghế trước. Không ai trong hai người lên tiếng. Một lát sau, Diego xuất hiện từ phía dưới, có cảnh sát áp giải. Hắn ngồi vào chỗ của bị cáo và đợi công bố cáo trạng. Anh Diego Martinez, anh bị buộc tội cố gắng hối lộ nhân viên môi giới công ty chứng khoán thành phố và, như vậy, đã vi phạm luật pháp. Anh có nhận tội không? Có tội hay vô tội? Vô tội, Diego nói một cách quả quyết. Luật sư Everard lại nhanh chóng đứng dậy. Đây cũng là một trường hợp lần đầu nữa thưa quý tòa, chưa từng có hồ sơ phạm tội hình sự trước đây, Vậy nên, một lần nữa, tôi không ngần ngại xin được bảo lãnh tại ngoại. Anh Duffield đứng dậy từ đầu bên kia của băng ghế và thậm chí trước khi thẩm phán cất lời hỏi, và tuyên bố, đại tòa đại hình không phản đối quyền bảo lãnh tại ngoại trong trường hợp này. Everard cảm thấy khó hiểu. Tại sao luật sư tòa đại hình không tranh biện? Tất cả đều quá dễ dàng, hay anh đã bỏ lỡ điều gì đó? Thẩm phán nói, vì vậy thì tôi sẽ lập mức bảo lãnh tại ngoại là 2.000 bảng Anh, và sẽ chuyển vụ án này sang tòa án tối cao. Ngày xét xử sẽ được ấn định vào thời gian thích hợp theo lịch trình của tòa án. Tôi xin tuân thủ, thưa quý tòa. Everard nói. Diego bước ra khỏi chỗ của bị cáo, và đi tới ngồi cùng chỗ cha mình và em trai. Không một lời trao đổi cất lên giữa ba người, họ nhanh chóng rời khỏi phòng xử án. Don Pedro và các con trai chen lấn qua đám thợ chụp ảnh, tiến ra ngoài đường, không ai trong bọn họ trả lời bất kỳ một câu hỏi dai dẳng nào của đội nhà báo. Diego vẫy một chiếc taxi chạy qua và họ vẫn giữ yên lặng khi họ trèo vào ghế sau. Không ai trong bọn họ lên tiếng cho tới khi Don Pedro đã đóng cửa trước căn nhà số 44 phố Y Tân lại, rồi họ rút hết vào phòng làm việc. Họ bàn bạc suốt vài giờ sau về các lựa chọn còn lại của mình. Đến quá trưa, họ mới chốt được hành động tiếp theo và thống nhất thực hiện ngay lập tức. Alex nhảy ra khỏi xe, gần như chạy vào trong tòa nhà Baringon. Anh đi thang máy lên tầng cao nhất và nhanh chóng tới văn phòng chủ tịch. Một thư ký, người rõ ràng đang đợi anh ta, dẫn anh đi thẳng vào phòng. Tôi rất xin lỗi vì đã đến muộn, thưa chủ tịch, y Alex hỗn hển nói. Chào buổi sáng, thiếu tá, y Emma nói, nhưng không đứng dậy khỏi ghế. Thư ký chỉ nói với tôi rằng anh muốn gặp tôi để bàn bạc một vấn đề cá nhân khá quan trọng sau cuộc gọi của anh hôm qua. Tự nhiên, tôi băn khoăn không biết đó có thể là chuyện gì được nhỉ? Chuyện không có gì để cô phải lo lắng, y Alex nói. Tôi chỉ cảm thấy tôi phải cho cô biết rằng mặc dù chúng ta có những khác biệt trong quá khứ, hội đồng quản trị không thể nào có được một chủ tịch giỏi hơn trong suốt những giai đoạn khó khăn này, và tôi hãnh diện được làm việc dưới trướng của cô. Emma không trả lời ngay lập tức. Cô đang cố đoán xem tại sao anh ta lại thay đổi quyết định. Quả thực, chúng ta có khác biệt trong quá khứ, thiếu tá à, y Emma nói, vẫn không mời anh ta ngồi, để thế nên tôi sợ trong tương lai, hội đồng sẽ phải vượt qua khó khăn mà không có anh. Có lẽ là không, y Alex nói, và trao cho cô một nụ cười ấm áp. Rõ ràng, cô chưa nghe tin. Tin gì vậy? Cedric Hackasten đã mời tôi đại diện cho vị trí của ông ấy trong hội đồng quản trị, vậy nên hội đồng không thực sự thay đổi. Thế thì, anh mới chính là người chưa nghe tin đấy. Cô lấy một lá đơn từ bàn mình. Cedric gần đây đã bán hết cổ phiếu công ty của ông ấy và đã từ chức giám đốc, nên ông ấy không còn sở hữu vị trí nào trong hội đồng quản trị nữa. Alex lắp bắp, ý nhưng ông ấy đã nói với tôi. Tôi đã rất buồn khi tiếp nhận đơn từ chức của ông ấy và sẽ viết hồi đáp để ông ấy biết rằng tôi đánh giá cao quá trình phục vụ trung thành và không quản ngại mà ông ấy đã cống hiến cho công ty và tìm người thay thế ông ấy trong hội đồng quản trị là việc khó khăn đến thế nào. Tôi sẽ thêm một lời tái bút, nói rằng tôi hy vọng ông ấy sẽ có thể tham dự buổi lễ đặt tên cho tàu Buckingham, cũng như cùng tham gia chuyến đi đầu tiên với chúng tôi đến New York. Nhưng y Alex cố gắng lần nữa. Xét trường hợp của anh, thiếu tá Fisher à, y Emma nói, đi vì ông Martinez cũng đã bán hết cổ phần của mình trong công ty, anh cũng không còn lựa chọn nào khác là từ chức giám đốc, và không giống như trường hợp của ông Cedric, tôi rất mừng nếu nhận được đơn từ chức của anh. Sự đóng góp của anh vào công ty trong những năm qua có tính chất thù hận, nhũng nhiễu và độc hại, và tôi có thể nói thêm rằng tôi không mong gặp lại anh trong buổi lễ đặt tên con tàu và anh chắc chắn sẽ không được mời tham gia chuyến tàu du hành đầu tiên cùng chúng tôi. Thành thật mà nói, công ty sẽ tốt hơn rất nhiều nếu không có anh. Nhưng tôi... Và nếu đơn từ chức của anh không nằm trên bàn của tôi đúng 5 giờ chiều nay, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác là phát hành một bản tuyên bố công khai rõ lý do anh không còn là thành viên hội đồng quản trị công ty nữa. Don Pedro đi ngang qua phòng đến một chiếc két sắt không còn bị che giấu sau bức tranh, nhập một mã 6 con số, xoay núm và kéo cánh cửa nặng nề ra. Ông ta lấy ra hai hộ chiếu chưa bao giờ được đóng dấu và một cuộn dây tiền 5 bảng mới tinh, rồi chia đều cho hai gã con trai của mình. Đúng sau 5 giờ chiều, Diego và Luis lần lượt rời khỏi nhà riêng, đi theo các hướng khác nhau, biết rằng lần gặp tiếp theo của họ hoặc sẽ ở sau song sắt hoặc là ở Buenos Aires. Don Pedro ngồi một mình trong phòng làm việc, xem xét các lựa chọn còn lại của mình. Đến 6 giờ, ông ta bật chương trình tin tức đầu buổi tối, chuẩn bị tinh thần chịu đựng nhục nhã khi thấy bản thân và các con trai chạy ra khỏi tòa án trong vòng vây dồn ép của cánh nhà báo. Nhưng tin mở đầu lại không đến từ tòa án Chelsea, mà từ Tel Aviv, và cũng không nói về Diego hay Luis, mà là đại quý SS Cát Luân Sót, mặc quần áo tù, đang bị giải đi trước ống kính truyền hình, cổ đeo lủng lẳng một con số. Don Pedro hét thẳng vào màn hình, "Về tao chưa bị đánh bại đâu, lũ chó." Tiếng hét của ông ta bị ngắt quãng bởi tiếng đập thình thình ở cửa trước. Ông ta xem đồng hồ đeo tay. Hai thằng con đã đi được gần một giờ rồi. Có phải một trong hai đứa bị bắt lại rồi không? Nếu thế, ông ta đã biết là thằng nào có khả năng bị tóm lại rồi. Ông ta rời khỏi phòng làm việc, đi qua tiền sảnh và thận trọng mở cửa trước. Ông nên nghe theo lời khuyên của tôi, ông Martinez à. Đại tá Scott Hopkins nói. Nhưng ông đã lờ đi và giờ đại quý Luân Sót sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội phạm hình sự chiến tranh. Thế nên, Tel Aviv không phải là một thành phố mà tôi khuyên ông đến thăm, mặc dù ông là một nhân chứng biện hộ hấp dẫn. Các con ông đang trên đường quay lại Buenos Aires, và vì lợi ích của họ, tôi hy vọng họ không bao giờ đặt chân lên đất nước này nữa bởi vì nếu chúng ngu ngốc mà làm vậy, ông có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ thêm lần nữa đâu. Còn phần ông Martinez, thẳng thắn mà nói ông đã ở quá lâu đến mức chúng tôi hết chịu nổi rồi, tôi thấy rằng cũng đến lúc ông nên cuốn gói hồi hương đi thôi. Nói sao nhỉ, 28 ngày, được không nào? Nếu ông bỏ qua lời khuyên của tôi lần thứ hai. Chà, hãy hy vọng rằng chúng ta không gặp lại nhau nữa, để đại tá nói thêm, trước khi quay lưng và biến mất trong ánh chạng vạng. Don Pedro đóng sầm cửa lại và quay trở vào phòng làm việc của mình. Ông ngồi tại bàn làm việc hơn một tiếng đồng hồ trước khi nhấc điện thoại và bấm một dãy số mà ông ta không được phép viết ra và cũng đã được cảnh báo rằng ông ta chỉ phép được gọi một lần duy nhất. Khi điện thoại được nhấc lên ở hồi chung thứ ba, ông ta không ngạc nhiên khi không có ai lên tiếng. Tất cả những gì Don Pedro nói là tôi cần một tài xế riêng. Harry và Emma. 1964. 41. Đêm qua, tôi đọc bài phát biểu của ông nội Joshua Baringon tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên đầu tiên khi công ty mới thành lập, năm 1849, khi nữ hoàng Victoria vẫn đang tại vị và mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh. Ông nội tôi đã nói với 37 người có mặt tại hội trường Templeton ở Bristol rằng doanh thu của công ty hàng hải Baringon trong năm đầu tiên là 420 bảng 10 shilling và 4 xu, và rằng ông có thể tuyên bố khoản lợi nhuận là 33 bảng 4 shilling 2 xu. Ông đã hứa với các cổ đông ông sẽ nâng cao lợi nhuận vào năm tới. Hôm nay, tôi đứng phát biểu trước 1.000 cổ đông công ty Baringon trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ 125 tại hội trường Colston. Năm nay, doanh thu của chúng ta là 21.422.760 bảng Anh và chúng tôi tuyên bố lợi nhuận là 691.472 bảng Anh. Nữ hoàng Elizabeth II đang tại vị và mặc dù chúng ta có lẽ không còn cai trị nửa thế giới nữa, đội tàu của công ty Baringon vẫn đang xuôi ngược trên biển khơi. Nhưng, cũng giống như Sir Joshua, tôi đã lập kế hoạch nâng lợi nhuận cao hơn vào năm tới. Công ty vẫn sinh lãi nhờ việc vận chuyển hành khách và hàng hóa tới mọi nơi trên địa cầu. Chúng ta tiếp tục giao dịch từ Đông sang Tây. Chúng ta đã vượt qua hai cuộc chiến tranh thế giới và đang dần tìm được vị thế trong trật tự thế giới mới. Chúng ta đương nhiên sẽ nhìn lại với niềm tự hào về đế chế của mình, nhưng đồng thời, sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội trong nghịch cảnh. Harry ngồi ngay ở hàng ghế trước, thích thú nhìn Gillette ghi chú nhanh những lời phát biểu của em gái mình và băn khoăn không biết bao lâu nữa những lời này sẽ được lặp lại ở Hạ viện. Một trong những cơ hội đó đã được nắm bắt bởi người tiền nhiệm của tôi cách đây 6 năm, ông Rob Buchan. Khi đó, với sự ủng hộ của hội đồng quản trị, ông đã quyết định công ty Baringon nên dựng một con tàu du hành xa hoa mới, tàu MV Buckingham, con tàu đầu tiên trong đội tàu được biết tới như là du thuyền Pelis. Mặc dù đã phải vượt qua một số trở ngại suốt chặng đường, bây giờ, chúng ta chỉ còn phải chờ vài tuần nữa là tới lễ đặt tên cho con tàu tráng lệ này. Cô quay mặt về phía một màn hình lớn phía sau, trong vài giây tiếp theo, một bức ảnh tàu Buckingham xuất hiện, ban đầu là tiếng thở gấp, sau đó là một tràng pháo tay kéo dài hoan nghênh. Lần đầu tiên Emma thả lỏng tâm thế và liếc nhìn xuống dưới từ đầu phát biểu cho tới khi tiếng vỗ tay tắt dần đi. Tôi vui mừng thông báo rằng nữ hoàng Elizabeth, Thái hoàng điện hạ, đã đồng ý đặt tên tàu Buckingham trong dịp đến thăm Albemarle vào ngày 21 tháng 9. Bây giờ, nếu các quý vị nhìn xuống bên dưới chỗ ngồi của mình, các quý vị sẽ tìm thấy một tập tài liệu chứa tất cả các chi tiết về con tàu đáng chú ý này. Xin phép các quý vị để tôi chọn lọc vài điểm nổi bật cho tất cả chúng ta cùng xem xét. Hội đồng quản trị đã lựa chọn nhà thầu Haaland và Wasp đóng tàu Buckingham dưới sự chỉ đạo của kỹ sư hàng hải kiệt xuất Rupert Cameron, cùng các kỹ sư phụ tá công ty kỹ thuật hàng hải của Sir John Bilek và sự phối hợp của công ty Đan Mạch Bumister và Ven. Kết quả thu được là một con tàu động cơ thúc đẩy diesel đầu tiên trên thế giới. Buckingham là một con tàu động cơ kép kín, dài 183 m, chiều rộng lớn nhất đo được 24 m và có thể đạt tới vận tốc 32 hải lý một giờ. Sức chứa của con tàu lên tới 102 hành khách hạng nhất, 242 khách hạng cabin và 360 khách du lịch, vẫn có đủ không gian dành cho phương tiện của hành khách cũng như hàng hóa thương mại, tùy thuộc vào điểm đích của tàu. Thủy thủ đoàn gồm 577 người, cộng thêm chú mèo Purser dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Nicolas Thumbung RN. Bây giờ, tôi xin phép hướng sự chú ý của quý vị tới một đổi mới độc đáo mà chỉ duy có hành khách du hành trên tàu Buckingham mới được tận hưởng, và đó chắc chắn sẽ là điểm đố kỵ của các công ty đối thủ với chúng ta. Tàu Buckingham giống như mọi con tàu chạy theo tuyến khác, sẽ không có các bông ngoài trời ở tầng nóc trong ngày nóng nực. Đối với chúng ta, đó là một đặc điểm quá khứ rồi bởi vì chúng ta đã dựng bong tắm nắng đầu tiên có bể bơi và hai nhà hàng để nâng cao khả năng lựa chọn. Một tràng pháo tay kéo dài hơn hoan nghênh hình ảnh trình chiếu xuất hiện trên màn hình rộng. Lúc này đây, tôi không thể nào giả vờ như đóng một con tàu hải trình với những phẩm chất như thế này không hề đắt đỏ. Thực tế, hóa đơn cuối cùng trị giá hơn 18 triệu bảng Anh, một con số mà như các quý vị biết qua báo cáo của tôi năm trước, đã gây thâm hụt nặng nề nguồn vốn dự trữ của chúng ta. Tuy nhiên, nhờ có tầm nhìn của cựu chủ tịch Rob Buchan, một hợp đồng thứ hai đã được thảo sẵn với Haaland and Wasp để dựng một con tàu chị em khác, chiếc steamship Balmoral, trị giá 17 triệu bảng Anh, với điều kiện dự án phải được xác nhận trong vòng 12 tháng kể từ khi tàu Buckingham nhận được chứng chỉ năng lực hàng hải. Chúng ta đã nhận chuyển giao tàu Buckingham cách đây 2 tuần, như vậy chúng ta còn tới 50 tuần mới đến thời hạn chốt quyết định có hay không tiến hành chọn lựa này. Cho đến lúc đó, chúng ta phải xác định rõ con tàu này có phải là con tàu duy nhất hay chỉ là tàu tiên phong của một đội tàu Pelis. Thẳng thắn mà nói, quyền quyết định đó sẽ không thuộc về hội đồng quản trị hay thậm chí là các cổ đông mà, giống như mọi dự án thương mại, nó thuộc về công chúng. Chỉ riêng công chúng mới có quyền quyết định tương lai của tàu du hành Pelis. Và vì vậy, tôi xin công bố thông báo tiếp theo, đến trưa hôm nay, công ty Thomas Cook sẽ khởi hoạt giai đoạn đặt vé thứ hai cho hải trình đầu tiên của tàu Buckingham. Emma ngưng lại một chút và nhìn lên các khán giả của mình. Nhưng không phải dành cho công chúng. Trong 3 năm qua, các quý vị, các cổ đông, vẫn chưa nhận được cổ tức mà các quý vị vẫn thường nhận được trong quá khứ. Vậy nên tôi đã quyết định nhân cơ hội này, cảm ơn các quý vị vì vẫn luôn trung thành và ủng hộ công ty. Bất cứ ai sở hữu cổ phiếu công ty trong hơn 1 năm qua không chỉ có quyền đặt vé hạng ưu tiên cho hải trình đầu tiên mà như tôi được biết, nhiều người trong số các quý vị đã tận hưởng đặc quyền này rồi, mà còn nhận được ưu đãi giảm giá 10% khi họ đi trên bất cứ tuyến vận chuyển nào của công ty hàng hải Baringon trong tương lai. Những tràng pháo tay không ngớt theo sau khiến Emma có thời gian xem lại các ghi chú của mình thêm lần nữa. Thomas Cook đã cảnh báo tôi không nên quá phấn khích với số lượng lớn khách đã đặt vé đi hải trình đầu tiên. Họ nói với tôi rằng mọi cabin đều đã được bán vé trước khi tàu khởi hành rồi, nhưng cũng giống như đêm mở màn ở OVC luôn cháy vé, giống nhà hát, chúng ta sẽ phải trông cậy cả vào khách hàng thường xuyên và các đơn đặt hàng lặp lại suốt một thời gian dài nữa. Sự thật vốn đơn giản. Chúng ta không thể duy trì tiếp nếu tỷ lệ chiếm dụng cabin giảm xuống dưới 60%, và thậm chí con số đó sẽ ngụ ý rằng chúng ta chỉ hòa vốn năm này qua năm khác. Tỷ lệ chiếm dụng đạt 70% sẽ đảm bảo cho chúng ta một khoản lãi nhỏ, trong khi chúng ta sẽ cần tới 86% chiếm dụng nếu chúng ta muốn hoàn vốn đầu tư theo lộ trình 10 năm như cựu chủ tịch Rob Buchan đã lập kế hoạch. Và đến lúc đó thì tôi ngờ rằng sẽ có bong tàu đón nắng trên mọi con tàu đối thủ của chúng ta rồi, nên chúng ta sẽ phải luôn không ngừng tìm kiếm các ý tưởng mới mẻ và sáng tạo để thu hút công chúng ngày một khe khắc và tinh tế hơn. Vì vậy 12 tháng tới sẽ quyết định tương lai công ty Baringon của chúng ta. Chúng ta sẽ làm nên lịch sử hay trở thành chuyện nhắc tới trong lịch sử. Hãy chắc chắn rằng các giám đốc của các quý vị sẽ làm việc không mệt mỏi thay mặt cho các cổ đông đã đặt niềm tin vào chúng tôi để cung cấp một dịch vụ sẽ trở thành chuẩn mực trong lĩnh vực vận chuyển xa xỉ. Xin cho phép tôi kết thúc như khi tôi bắt đầu. Giống như ông nội của tôi đã lập kế hoạch nâng cao lợi nhuận hơn trong năm tới, năm sau và năm sau nữa. Emma ngồi xuống và khán giả đứng dậy như thể đây là đêm công diễn đầu tiên. Cô nhắm mắt lại và nghĩ về những lời của ông nội cô. Vì nếu con đủ tư chất để trở thành một chủ tịch, chuyện con là phụ nữ sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào hết. Chỉ huy đội tàu Summer nhô người tới và thì thầm, để chúc mừng, gì và rồi thêm vào, để phần hỏi đáp thì sao nhỉ? Emma bật dậy. Xin lỗi, tôi suýt đã quên. Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự ở hàng ghế thứ hai nhanh chóng đứng dậy. Cô đã nhắc đến chuyện giá cổ phiếu luôn duy trì ở mức cao trong thời gian gần đây, nhưng cô có thể giải thích tại sao trong một hai tuần trước, giá cổ phiếu có lúc đạt đỉnh và có lúc chạm đáy như thế, chuyện mà một thường dân như tôi dường như không lý giải nổi, chứ không nói là lo lắng. Emma thừa nhận, đệ tử tôi không thể giải thích chuyện đó cặn kẽ, nhưng tôi có thể tiết lộ với ông rằng một cổ đông cũ của chúng tôi đã bán tháo 22.5% cổ phiếu công ty ra thị trường mà không thông báo cho chúng tôi theo thủ tục, mặc dù cổ đông đó có một đại diện trong hội đồng quản trị. Thật may mắn cho công ty Baringon, nhân viên môi giới liên quan đủ hiểu biết để chào bán toàn bộ số cổ phiếu đó cho một trong các giám đốc cũ của chúng tôi, ông Cedric Hackasten, cũng là một chủ ngân hàng. Ông Hackasten đã đứng ra giao dịch toàn bộ số cổ phiếu đó thay mặt cho một doanh nhân hàng đầu ở miền Bắc nước Anh, người vẫn muốn tìm mua một số lượng cổ phiếu đáng kể của công ty từ trước. Có nghĩa là số cổ phiếu đó chỉ có mặt trên thị trường vài phút, dẫn đến tình trạng sụt giảm giá tạm thời, và quả thực trong vòng vài ngày, giá cổ phiếu đã quay trở lại mức cao ban đầu. Emma nhìn thấy cô ta đứng lên tại chỗ ở giữa hàng ghế thứ tư, chiếc mũ rộng vành màu vàng đang đội có lẽ sẽ phù hợp hơn ở Ascot, nhưng Emma vẫn phớt lờ cô ta, thay vào đó, cô chỉ tay về phía một người đàn ông ngồi sau cô ta vài hàng ghế. Tàu Buckingham chỉ phục vụ tuyến vượt Đại Tây Dương hay công ty đã có các kế hoạch để tàu tới nhiều đích đến khác trong tương lai? Câu hỏi hay lắm. Giờ Lét đã dạy Emma nói vậy, đặc biệt là khi câu hỏi không hay chút nào. Buckingham sẽ không thể tạo lợi nhuận nếu chúng ta hạn chế các chuyến đi tới bờ biển phía đông Hoa Kỳ, nhất là bởi vì các đối thủ của chúng ta, đặc biệt là người Mỹ, đã thống trị tuyến đường đó trong gần một thế kỷ rồi. Không, chúng ta phải định hình một thế hệ hành khách mới không chỉ biết đến mục đích duy nhất của du hành đơn giản là đi từ điểm A đến điểm B. Tàu Buckingham phải giống như một khách sạn nổi xa hoa, có hành khách đang ngủ trong đó mỗi đêm, nhưng đồng thời, vào ban ngày, họ thăm thú các đất nước mà họ chưa bao giờ nghĩ họ có thể nhìn thấy trong đời mình. Với ý tưởng đó trong đầu, tàu Buckingham sẽ thực hiện các chuyến hải hành thường xuyên tới Caribe và Bahamas, và trong mùa hè, tàu sẽ du ngoạn biển Địa Trung Hải và bơi dọc bờ biển nước Ý và ai mà biết được, những nơi nào khác trên thế giới sẽ mở ra trong 20 năm tới. Một lần nữa, người phụ nữ lại đứng dậy và một lần nữa Emma tránh cô ta, chỉ vào một người đàn ông khác gần phía trước. Cô có lo lắng về số lượng hành khách đang chuyển sang dùng phương tiện hàng không thay vì tàu tuyến đường biển không? Hãng Boeing chẳng hạn, đang tuyên bố rằng họ có thể đưa khách đến New York trong vòng 8 giờ, trong khi tàu Buckingham sẽ cần tới ít nhất 4 ngày. Ông nói đúng, thưa ông, Emma trả lời, để đó là lý do quảng cáo của chúng tôi tập trung vào một tầm nhìn khác dành cho hành khách của chúng tôi, gợi mở cho họ một trải nghiệm mà họ không bao giờ có thể hy vọng các máy bay sẽ mang lại cho họ. Làm gì có chiếc máy bay nào có nhà hát, cửa hàng, rạp chiếu phim, thư viện và các nhà hàng phục vụ các món ăn ngon nhất, chưa kể đến bong tắm nắng và hồ bơi. Sự thật là, nếu quý khách đang vội, xin đừng đặt một cabin trên tàu Buckingham, bởi vì con tàu là một cung điện nổi mà quý khách sẽ muốn quay lại nhiều lần. Và còn một điều nữa mà tôi có thể hứa là, khi đến nơi, quý khách sẽ không còn phải chịu đựng cơn mệt mỏi do chênh lệch múi giờ bay. Người phụ nữ ở hàng thứ tư lại đứng dậy, vẫy tay. Cô đang cố tránh tôi sao vậy, nữ chủ tịch? Cô ta hét lên. Giờ Lét nghĩ anh nhận ra giọng nói đó và nhìn quanh để xác nhận điều anh sợ nhất. Không hề, thưa bà, nhưng vì bà không phải là cổ đông, cũng không phải là nhà báo, tôi không thể dành ưu tiên cho bà được. Nhưng, làm ơn, cứ đưa ra câu hỏi của bà đi ạ. Có hay không chuyện một giám đốc của cô đã bán ra thị trường một lượng cổ phiếu khổng lồ trong dịp cuối tuần, nhằm hạ giá cổ phiếu xuống? Không, phu nhân Virginia ạ, trường hợp của chúng ta khác. Có lẽ bà đang nghĩ tới 22.5% mà ông Don Pedro Martinez đã bán tháo ra thị trường, không thông báo cho hội đồng nhưng thật may mắn, nói theo một cách diễn đạt hiện đại, chúng tôi đã nhìn ra ông ta định làm gì từ trước. Tiếng cười rộ lên trong hội trường, nhưng không khiến Virginia chùn bước lại. Nếu một trong số các giám đốc của cô liên quan tới một hoạt động như vậy, ông ta không nên từ chức khỏi hội đồng hay sao? Nếu bà đang nhắc tới thiếu tá Fisher, tôi đã yêu cầu anh ta từ chức hôm thứ sáu tuần trước khi anh ta tới gặp tôi tại văn phòng, vì tôi chắc bà đã biết việc đó rồi, phu nhân Virginia à. Cô đang ám chỉ cái quái gì vậy? Hai lần khác nhau khi thiếu tá Fisher còn đại diện cho bà trong hội đồng, bà đã để anh ta bán toàn bộ cổ phiếu vào dịp cuối tuần và rồi, sau khi bà kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá, bà mua lại số đó sau 3 tuần giao dịch. Chờ giá cổ phiếu phục hồi và đạt một đỉnh cao mới, bà lại thực hiện một hoạt động tương tự lần thứ hai và đã thu được một khoản lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn. Nếu mục đích của bà chính là dồn công ty vào thế suy sụp, phu nhân Virginia ạ, vậy thì, cũng giống như ông Martinez. Bà đã thất bại và thất bại thảm thương bởi vì bà đã bị đánh bại bởi những người tử tế bình thường mong muốn công ty phát triển thành công. Những tràng pháo tay vang lên một cách tự nhiên khắp hội trường trong khi phu nhân Virginia nhấn bước rảo dọc qua hàng ghế đông đúc, không bận tâm đến chuyện cô ta đang giẫm lên ngón chân của ai. Khi ra đến lối đi, cô ta nhìn lên sân khấu và gào lên, để cô chờ mà nhận tin từ luật sư của tôi. Tôi thực sự hy vọng như thế, Emma nói, đây bởi vì, thế thì, thiếu tá Fisher sẽ có thể khai với bồi thẩm đoàn rằng anh ta đại diện cho ai khi anh ta mua và bán số cổ phiếu của bà. Cú Knockout dứt điểm này được hoan hô nhiệt liệt hơn tất cả trong ngày. Emma thậm chí còn kịp đưa mắt xuống hàng ghế đầu, nhảy mắt với Cedric Hackastan. Emma đã dành hẳn một giờ tiếp theo để giải đáp vô số câu hỏi của các cổ đông, các nhà phân tích của thành phố cũng như các nhà báo, với tất cả tự tin và quyền uy mà Harry hiếm khi được chứng kiến. Sau khi đã trả lời câu hỏi cuối cùng, cô nói đôi lời kết thúc cuộc họp, để tôi hy vọng rằng nhiều người trong số các quý vị sẽ tham gia chuyến du hành đầu tiên đến New York cùng chúng tôi trong vòng 1-2 tháng nữa, vì tôi tin chắc rằng đó sẽ là một trải nghiệm mà quý vị không bao giờ quên. Tôi nghĩ chúng ta có thể bảo đảm chuyện đó, để một người đàn ông nói giọng Ireland du dương kiểu học thức đang ngồi ở cuối hội trường thì thầm. Anh ta lẩn ra ngoài trong khi Emma đang đứng tại chỗ, tận hưởng sự tán dương nhiệt liệt. 42. Chào buổi sáng. Công ty Thomas Cook và con trai. Tôi giúp gì được cho quý khách đây ạ? Tôi là Lord Glenastu. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi một việc riêng. Tôi là bạn của gia đình Baringon và Clifton và tôi đã nói với Harry Clifton rằng buồn làm sao khi tôi không thể tham gia cùng họ trong chuyến hải trình đầu tiên của tàu Buckingham tới New York do vướng công chuyện kinh doanh. Những công chuyện này giờ chẳng đi đến đâu và tôi nghĩ sẽ khá là vui nếu không nói trước cho họ biết tôi sẽ có thể lên tàu. Kiểu như tạo sự ngạc nhiên ấy, mong anh hiểu ý tôi. Tôi chắc chắn sẽ không cho họ biết, thưa quý ngài. Vậy nên tôi đang gọi đến để xem liệu có thể đặt một cabin gần chỗ gia đình họ không. Để tôi xem tôi có làm được gì giúp ngài không, nếu không phiền, ngài giữ máy chờ một lát giúp. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhấp một ngụm Jameson và đợi. Thưa ngài, vẫn còn hai vé cabin hạng nhất ở sàn trên, số 3 và 5. Tôi muốn ở càng gần chỗ gia đình họ càng tốt. Chà, Sir Gilles Baringon ở cabin số 2. Còn Emma? Tôi xin lỗi. Bà Clifton. Bà ấy ở cabin số 1. Vậy thì tôi lấy cabin số 3. Tôi biết ơn sự giúp đỡ của anh vô cùng. Rất hân hạnh, thưa ngài. Tôi hy vọng ngài có một chuyến đi vừa ý, tôi có thể hỏi chúng tôi nên gửi vé tới đâu không? Không cần đâu, đừng tự phiền mình. Tôi sẽ nhờ tài xế riêng đến lấy. Don Pedro đã mở khóa két sắt trong phòng làm việc và lấy ra số tiền còn lại của ông ta. Ông ta xếp những bó giấy bạc 5 bảng Anh thành những xấp 10.000 ngay ngắn, cho đến khi chúng kín từng in mặt bàn làm việc của ông ta. Ông ta bỏ lại 23.645 bảng Anh vào két sắt và khóa lại, sau đó kiểm lại 250.000 bảng Anh còn lại trước khi bỏ tiền vào cái ba lô mà bọn họ đã đưa đến. Ông ta ngồi xuống bàn làm việc, cầm tờ báo buổi sáng lên và chờ đợi. 10 ngày đã trôi qua trước khi tay tài xế gọi lại cho ông ta, nói rằng hoạt động đã được chấp thuận, nhưng chỉ nếu ông ta sẵn sàng trả 500.000 bảng Anh. Khi ông ta thắc mắc về số tiền, họ chỉ cho ông ta những rủi ro đáng kể có khả năng phải gánh chịu, bởi vì nếu bất kỳ gã nào bị bắt, chúng có khả năng sẽ sống nốt phần đời còn lại ở đường Crumlin 39 hoặc thậm chí còn tệ hơn. Ông ta không buồn mặt cả. Dù sao, ông ta không định trả nửa còn lại vì ông ta ngờ rằng có nhiều người ủng hộ IRA 40 ở Buenos Aires. Chào buổi sáng, Thomas Cook và con trai xin nghe. Tôi muốn đặt vé cabin hạng nhất tàu Buckingham, chuyến hải hành đầu tiên tới New York. Vâng, tất nhiên, thưa bà, để tôi sẽ nối máy cho bà. Bộ phận đặt chỗ hạng nhất, tôi giúp gì được cho quý khách ạ? Tôi là phu nhân Virginia Fenwick. Tôi muốn đặt một cabin trên chuyến hải hành đầu tiên. Bà làm ơn nhắc lại tên giúp bà. Phu nhân Virginia Fenwick, để cô ta nói chậm rãi, như thế đang nói với người nước ngoài. Tiếp theo là một khoảng yên lặng, Virginia đoán thư ký đặt chỗ đang kiểm tra tình trạng chỗ còn trống. Tôi rất tiếc, thưa phu nhân Virginia, nhưng khoang hạng nhất đã hết vé. Tôi có thể chuyển cô sang hạng cabin thường không? Chắc chắn là không. Anh không nhận ra tôi là ai sao? Người nhân viên chắc có lẽ muốn nói có, tôi biết chính xác cô là ai, vì tên của cô đã được ghim trên bảng thông báo cả tháng qua cùng chỉ dẫn rõ ràng việc phải làm dành cho tất cả các nhân viên bán vé nếu người phụ nữ cụ thể đó gọi điện để đặt chỗ. Nhưng thay vào đó, anh ta nói, đúng theo kịch bản của mình, để tôi xin lỗi, thưa phu nhân, nhưng tôi không thể làm gì được nữa. Virginia nói, nhưng tôi là bạn thân của chủ tịch công ty hàng hải Baringon. Chắc chắn điều đó phải có gì khác biệt chứ? Chắc chắn rồi, y thư ký đặt vé trả lời. Chúng tôi có một cabin hạng nhất vẫn còn trống, nhưng chỉ có thể phát hành theo lệnh trực tiếp của chủ tịch. Vì vậy phiền cô gọi cho bà Clifton một cuộc, tôi sẽ đăng ký tên bà để giữ cabin đó và phát hành ngay khi tôi nhận cuộc gọi của chủ tịch. Họ không bao giờ thấy cô ta gọi lại. Khi Don Pedro nghe tiếng còi xe, ông ta gập tờ báo lại, đặt lên bàn, nhặt chiếc ba lô và đi ra khỏi nhà. Tài xế chạm tay vào mũ và nói, Ê chào buổi sáng, thưa ông, Ê trước khi đặt chiếc ba lô vào trong cốp chiếc Mercedes. Don Pedro ngồi vào ghế sau, đóng cửa lại và đợi. Khi tài xế đã ngồi sau vô lăng, anh ta không hỏi Don Pedro muốn đi đâu bởi vì anh ta đã chọn tuyến đường rồi. Họ rẽ trái ra khỏi phố Eaton và nhắm thẳng góc công viên 2. Tôi cho rằng số tiền thỏa thuận đang ở trong ba lô, thì tài xế nói khi họ đi ngang qua bệnh viện ở góc công viên Hije. Don Pedro nói, thì 250.000 bảng Anh tiền mặt. Và chúng tôi sẽ hy vọng nửa kia sẽ được thanh toán đầy đủ trong vòng 24 giờ sau khi phần việc thỏa thuận của chúng ta được thực hiện xong. Tôi đã đồng ý với điều kiện đó, Don Pedro nói, trong khi ông ta nghĩ về 23.645 bảng còn lại trong két an toàn ở phòng làm việc của mình, tất cả số tiền mà ông ta có. Thậm chí, căn nhà cũng không còn do ông ta đứng tên nữa. Ông chắc hẳn đã nhận thức được hậu quả nếu ông không trả nốt phần thanh toán đợt hai chứ. Don Pedro nói, để anh đã nhắc nhở tôi thường xuyên rồi, để Don Pedro nói khi chiếc xe chạy lên ngõ Park, không vượt quá giới hạn tốc độ 40 dặm một giờ. Thông thường, nếu ông không thanh toán đúng hạn, chúng tôi sẽ giết một trong con trai của ông, nhưng vì cả hai đều đã an toàn trở về Buenos Aires và Herlungsort không còn ở trong lực lượng chúng tôi, nên chỉ còn lại mình ông, thì tài xế nói khi anh ta lái xe quanh Marbella. Don Pedro vẫn im lặng trong khi họ xuôi sang phía bên kia vào đường Parkland, rồi dừng lại ở một cột đèn giao thông. Nhưng nếu anh không thực hiện được phần việc của mình như thỏa thuận, thì sao? Ông ta hỏi rõ. Vậy thì ông sẽ không phải trả 250.000 bảng kia chứ còn sao nữa? Tài xế nói khi anh ta vừa tới bên ngoài Dorchester. Một người gác cửa mặc áo khoác dài màu xanh lá cây vội chạy ra, mở cửa sau xe cho Don Pedro bước ra ngoài. Tôi cần một chiếc taxi, để Don Pedro nói trong khi tài xế kia quay xe, gia nhập vào luồng phương tiện đang lưu thông trên đường Parkland. Vâng, thưa ngài, người gác cửa nói, nâng một cánh tay lên và huýt gió lanh lảnh. Khi Don Pedro leo vào ghế sau xe, nói, ở số 44, phố Y Tân, người gác cửa tỏ ra bối rối. Sao một quý ông lại cần gọi taxi khi ông ta đã có tài xe riêng nhỉ? Thomas Cook và con trai, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Tôi muốn đặt 4 cabin trên tàu Buckingham, chuyến đi đầu tiên đến New York. Hạng nhất hay cabin, thưa quý khách? Cabin. Tôi sẽ nối máy cho ông. Chào buổi sáng, bộ phận đặt chỗ hạng cabin tàu Buckingham xin nghe. Tôi muốn đặt 4 cabin đơn trong hành trình đến New York, ngày 29 tháng 10. Xin phép cho tôi biết tên của các hành khách được không ạ? Đại tá Scott Hopkins đọc tên anh và tên của 3 đồng đội còn lại. Giá mỗi vé là 32 bảng. Tôi gửi hóa đơn đến địa chỉ nào được thưa quý khách? Trụ sở lực lượng không quân đặc nhiệm, Chelsea Barrack, Kingrow, London, ông lẽ ra đã có thể trả lời như vậy vì cơ quan sẽ thanh toán hóa đơn nhưng thay vì thế, ông cho họ địa chỉ nhà riêng của mình. 43. Tôi muốn bắt đầu cuộc họp hôm nay bằng cách chào mừng ông Bob Bingham trở thành thành viên hội đồng quản trị, để Emma nói. Bob là chủ tịch của công ty Pate Cá Bingham và gần đây ông đã mua 22.5% cổ phần công ty Baringon. Ông không cần phải thuyết phục bất cứ ai về niềm tin của mình đối với tương lai công ty. Chúng ta cũng đã nhận được đơn từ chức từ 2 thành viên hội đồng quản trị khác, ông Cedric Hackastan, chủ nhân của những lời khuyên khôn ngoan và sắc sảo mà chúng ta sẽ rất buồn khi thiếu vắng, và thiếu tá Fisher, người sẽ không còn làm việc với chúng ta nhưng không quá đáng buồn đến vậy. Chỉ huy đội tàu Summer nở một nụ cười châm biếm. Vì chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ đặt tên chính thức của tàu Buckingham, có lẽ tôi nên cập nhật cho quý vị về các công việc chuẩn bị cho buổi lễ. Emma mở tập tài liệu màu đỏ trước mặt và soát lịch trình một cách cẩn thận. Nữ hoàng Elizabeth, Thái hoàng điện hạ sẽ đi chuyến tàu hoàng gia đến ga Thamesmead lúc 9 giờ 35 phút sáng ngày 21 tháng 9. Lord Lieutenant 41 của hạt và thành phố Bristol, Lord Mayor của Bristol sẽ đón tiếp nữ hoàng Elizabeth, Thái hoàng điện hạ tại nhà ga. Nữ hoàng, Thái hoàng điện hạ sau đó sẽ được đưa tới trường ngữ pháp Bristol, tại đó bà sẽ gặp gỡ với hiệu trưởng và ông sẽ hộ tống bà tới các phòng thí nghiệm khoa học mới sắp khai trương vào ngày 10 tháng 10 của trường học. Bà sẽ gặp gỡ một nhóm học sinh và nhân viên tuyển chọn trước khi rời trường học lúc 11 giờ. Sau đó, bà sẽ được đưa tới Albemarle, đến xưởng đóng tàu lúc 11 giờ 17 phút. Emma nhìn lên. Cuộc đời tôi sẽ đơn giản hơn nếu tôi luôn luôn biết chính xác tôi sắp đến nơi đâu trong từng phút một. Tôi sẽ tiếp đón điện hạ khi bà tới Albemarle, cô tiếp tục, nhìn lại xuống lịch trình, đi và chào mừng bà thay mặt cho công ty, trước khi giới thiệu bà với hội đồng quản trị. 11 giờ 29 phút, tôi sẽ tháp tùng bà tới bến tàu phía Bắc. Tại đó, bà sẽ gặp gỡ kiến trúc sư của con tàu, các kỹ sư hàng hải của chúng ta và chủ tịch công ty Haaland và Watt. 12 giờ kém 3 phút, tôi sẽ chính thức chào mừng vị khách danh dự của chúng ta. Bài phát biểu của tôi sẽ kéo dài 3 phút, và ngay khi đồng hồ điểm tiếng chung đầu tiên chỉ 12 giờ, điện hạ sẽ đặt tên tàu Buckingham bằng nghi thức đập vỏ chai sâm banh vào thân tàu. Thế nếu cái chai không vỡ thì sao? Kellyanne Scott vừa hỏi vừa cười lớn. Không một ai khác cười. Trong tài liệu của tôi không có thông tin về chuyện đó, Emma nói. 12 giờ 30 phút, điện hạ sẽ đi tới Học viện Hoàng gia Tây Anh. Ở đó bà sẽ ăn trưa cùng các nhân viên. Trước khi khai trương triển lãm nghệ thuật mới lúc 3 giờ 4 giờ, bà sẽ về lại ga Thamesmead với sự hộ tống của Lord Lieutenant và sẽ lên tàu Hoàng gia khởi hành đi Paddington đúng 10 phút sau khi bà đặt chân lên tàu. Emma đóng tập tài liệu lại, thở dài và nhận một tràng vỗ tay miễn cưỡng của các giám đốc đồng sự. Khi còn nhỏ, cô thêm vào, để tôi luôn muốn được là một công chúa, nhưng sau đó, tôi phải nói với các quý vị rằng tôi đã thay đổi quyết định. Lần này, tràng vỗ tay là chân thực. Andy Dobb hỏi, để làm thế nào để chúng ta biết vị trí mong đợi của mình trong từng thời gian cụ thể? Mỗi thành viên hội đồng quản trị đều được cấp một bản sao lịch trình chính thức và chỉ có chúa mới giúp được người không ở đúng nơi đúng lúc của mình. Bây giờ, tôi sẽ chuyển sang các vấn đề không kém quan trọng khác về chuyến đi đầu tiên của tàu Buckingham, mà như các quý vị đều biết, khởi hành vào ngày 29 tháng 10. Hội đồng sẽ hài lòng khi biết rằng mọi cabin đều đã được bán vé, và thậm chí còn hài lòng hơn khi vé chuyến đi về cũng đã bán hết. Bán hết đúng là một cuộc gọi hấp dẫn, để Bob Bingham nói. Bao nhiêu người là hành khách trả phí và bao nhiêu người là khách mời? Khách mời. Chỉ huy đội tàu nhắc lại. Những hành khách không thanh toán vé tàu. Chà, có vài người được hưởng. Một chuyến đi miễn phí. Đừng để họ quen với đặc quyền ấy. Đó là lời khuyên của tôi. Ông có tính thành viên hội đồng và gia đình của họ trong hạng mục đó không, ông Bingham? Emma hỏi. Không áp dụng với chuyến đi đầu tiên, nhưng trong tương lai, đương nhiên phải tính, theo nguyên tắc. Một cung điện nổi rất hấp dẫn nhất là khi người ta không phải trả phí cabin, chưa nói đến đồ ăn, thức uống được cung cấp. Xin hãy nói rõ, ông Bingham, ông luôn luôn trả tiền mua pate cá ở nhà máy ông chứ? Luôn luôn, chỉ huy ạ, như vậy, nhân viên của tôi không cảm thấy họ được quyền lấy hàng mẫu miễn phí cho gia đình và bạn bè họ. Vậy thì, áp dụng cho bất kỳ chuyến đi nào trong tương lai, Emma nói, để tôi sẽ luôn thanh toán phí cabin của mình và tôi sẽ không bao giờ đi tàu miễn phí dù tôi là chủ tịch công ty này. Một hai thành viên hội đồng cử động bồn chồn trên ghế của mình. Tôi rất hy vọng, để David Deason nói, để quy tắc đó sẽ không ngăn cản gia đình Baringon và Clifton tham dự chuyến đi lịch sử này. Gần như toàn bộ gia đình tôi sẽ đi cùng tôi chuyến đi này, Emma nói, ở ngoại trừ em gái Geyser của tôi, chỉ có thể tham dự lễ đặt tên cho con tàu vì đó là tuần đầu của học kỳ nên em ấy sẽ phải quay lại Cambridge ngay sau đó. Vậy còn Sir Gillette? Anne Scott hỏi. Còn tùy thuộc vào việc liệu thủ tướng quyết định phát động tổng tuyển cử hay không. Tuy nhiên, con trai tôi, Sebastian, chắc chắn tham gia cùng bạn gái Samantha, nhưng chúng dùng vé hạng cabin. Và trước khi ông hỏi, ông Bingham ạ, tôi sẽ thanh toán vé của chúng. Nếu đúng là thanh niên đã đến nhà máy của tôi một vài tuần trước, tôi sẽ để mắt đến cậu ta, thưa chủ tịch, bởi vì tôi dự cảm cậu ta sẽ kế tục công việc của cô. Nhưng, nó mới 24 tuổi, Emma nói. Ít tuổi không làm khó cậu ấy. Tôi là chủ tịch công ty Bingham ở tuổi 27. Vậy là tôi có thêm 3 năm nữa. Cô và ông Cedric, Lê Bốp nói, để tùy thuộc vào việc cậu ấy chọn kế tục ai trong hai người. Tôi không nghĩ là ông Bingham đang đùa đâu, thưa chủ tịch, địa chỉ huy đội tàu nói. Nóng lòng gặp thanh niên này quá. Có bất kỳ cựu giám đốc nào được mời tham dự chuyến đi tới New York cùng chúng ta không nhỉ? Andy Dobb hỏi. Tôi nghĩ tới Rốt Bu Chàng. Đúng vậy, ý Emma nói, để tôi phải thừa nhận rằng tôi đã mời Rốt và Jin cùng đi với chúng ta với cương vị khách mời của công ty. Chắc là ông Bingham tán thành chuyện này. Tôi sẽ không thuộc về hội đồng này nếu không có Rốt Bu Chàng, và sau tất cả những chuyện mà ông ấy đã làm trên chuyến tàu Tennis Scotsman như tôi được nghe kể lại từ ông Cedric Hackerstein, tôi nghĩ ông ấy xứng đáng được hưởng nhiều hơn một chuyến du hành miễn phí ấy chứ. Không thể tán thành nhiệt liệt hơn, Jim Nowlett nói. Nhưng, vậy kéo theo câu hỏi chúng ta sẽ đối đãi thế nào với Fisher và Hackerstein? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mời thiếu tá Fisher, Emma nói, để còn ông Cedric Hackerstein đã nói với tôi rằng ông ấy cảm thấy việc ông ấy tham dự lễ đặt tên có lẽ không khôn ngoan lắm sau vụ công kích úp mở của phu nhân Virginia nhằm vào ông ấy tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Liệu người đàn bà đó có ngu si đến mức phát hành trác tòa án như đã đe dọa không? Dobb hỏi. Có đấy, Emma nói, liệt khiếu nại cả tội phỉ báng lẫn vu khống. Dobb nói, liệt vu khống thì tôi hiểu, nhưng làm sao cô ta có thể khiếu nại tội phỉ báng được? Bởi vì tôi khẳng định rằng mọi lời trao đổi của chúng ta đều được ghi vào biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Vậy thì hy vọng cô ta ngu ngốc đến độ kiện cô ra tòa án tối cao. Ngu ngốc thì cô ta không đâu. Bingham nói, tự nhiên cô ta đủ ngạo mạn để làm thế, tuy nhiên, tôi đồ rằng chừng nào Fisher vẫn ở quanh đây sẵn sàng đưa bằng chứng, cô ta sẽ không mạo hiểm với chuyện đó. Chúng ta có thể quay lại với công chuyện kinh doanh hiện thời được không? Chỉ huy đội tàu hỏi. Tôi chắc là chết rồi, khi vụ này ra tòa. Emma bật cười lớn. Còn chuyện gì cụ thể mà anh muốn đưa ra không, chỉ huy? Chuyến đi tới New York sẽ kéo dài bao lâu theo lịch trình? Chỉ hơn 4 ngày, lợi thế so với bất kỳ đối thủ nào của chúng ta. Nhưng, tàu Buckingham là con tàu đầu tiên được trang bị động cơ diesel kép, vì vậy, chắc chắn, phải có tiềm năng giành giải Blue Ribbon 42 cho con tàu vượt biển nhanh nhất chứ. Nếu điều kiện thời tiết hoàn hảo và thường khá thuận lợi vào thời gian này trong năm, chúng ta sẽ có thêm cơ hội, nhưng chỉ cần nhắc đến những từ như Blue Ribbon, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là tàu Titanic. Vì vậy, chúng ta thậm chí không được đề xuất đến khả năng này cho tới khi có thể nhìn thấy tượng nữ thần tự do ở đường chân trời. Chủ tịch, chúng ta dự kiến có bao nhiêu người tham dự buổi lễ đặt tên? Cảnh sát trưởng nói với tôi rằng con số có thể là 3, hoặc thậm chí 4.000. Vậy phụ trách an ninh là ai? Cảnh sát chịu trách nhiệm kiểm soát đám đông và an toàn công cộng. Trong khi chúng ta thu hóa đơn. Cũng giống như một trận đấu bóng đá, Enolet nói. Hãy hy vọng là không phải vậy, Emma nói. Nếu không còn câu hỏi nào nữa, tôi muốn đề xuất rằng chúng ta tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị tiếp theo tại cụm phòng Walter Baringon trên tàu Buckingham, hành trình trở về từ New York. Từ đây cho đến đó, tôi mong được gặp tất cả các quý vị ở đây vào đúng 10 giờ ngày 21 tháng 10. Nhưng còn hơn một giờ nữa, quý phu nhân tôn kính của chúng ta mới đến nơi cơ mà. Bob Bingham nói. Ông sẽ thấy dân Tây Anh chúng tôi dậy sớm. Ông Bingham à dậy sớm thì loài chim chúng ta mới bắt sâu được. 44. Kính thưa Điện Hạ, xin cho phép tôi giới thiệu bà Clifton, Chủ tịch Công ty Hàng Hải Baringon, yên ngài hạt trưởng nói. Emma khẽ nhún gối, chờ nữ Thái Hoàng nói gì đó, đúng như các ghi chú tóm lược đã chỉ rõ. Rằng không được nói trước và cũng không bao giờ nên đặt câu hỏi trước. Cho phép tôi giới thiệu, chỉ huy đội tàu Summer, Emma nói, tiếp nối vai trò của ngài hạt trưởng, là người đã cống hiến cho hội đồng quản trị Baringon hơn 20 năm công tác. Lần cuối chúng ta gặp nhau, chỉ huy ạ, anh đã tận tình chỉ cho tôi xem tàu khu trục HMS Chevron của mình. Tôi nghĩ, người biết rằng đó là tàu khu trục của nhà vua, thưa Điện Hạ. Tôi chỉ là người chỉ huy tạm thời. Thật là ưu tú. Chỉ huy ạ, y nữ Thái Hoàng nói khi Emma tiếp tục giới thiệu các giám đốc đồng sự của cô, và chỉ có thể băn khoăn không biết Điện Hạ sẽ đánh giá thế nào về thành viên mới gia nhập hội đồng quản trị gần đây nhất. Ông Bingham, ông bị cấm vào cung điện, để Bob Bingham há hốc miệng, nhưng không thốt ra lời nào. Công bằng mà nói, không phải là cá nhân ông mà là pate cá của ông. Nhưng tại sao, thưa Điện Hạ? Bob hỏi, phớt lờ những lưu ý tóm lược. Bởi vì cháu trai của ta, Hoàng tử Andrew, cứ cho ngón tay vào lọ, bắt chước theo hình cậu bé trên nhãn hàng của ông. Bob không nói thêm bất kỳ lời nào vì nữ thái hoàng chuyển sang gặp gỡ với kỹ sư thiết kế con tàu. Lần trước chúng ta gặp nhau. Emma xem đồng hồ đeo tay khi nữ thái hoàng trò chuyện với chủ tịch công ty Haaland và Watt. Vậy dự án tiếp theo của ông là gì, ông Bailey? Vẫn còn chưa được nói ra lúc này, thưa điện hạ. Tôi chỉ có thể nói với người rằng những chữ cái gì HMSE-43 sẽ được đặt trước tên con tàu ở bên mạn sườn và sẽ phải mất một quãng thời gian dài khủng khiếp ở dưới nước. Nữ thái hoàng mỉm cười khi hạt trưởng dẫn bà về phía một chiếc ghế tiện nghi ngay sau bục phát biểu cao. Emma đợi bà an tọa, rồi mới đi lên bục để phát biểu mà không cần nhìn ghi chú, bởi vì cô đã thuộc lòng. Cô nắm chặt hai bên thành bục phát biểu, hít thở sâu đúng như anh Gillette đã khuyên, và nhìn xuống đám đông khổng lồ, lớn hơn con số 4.000 mà cảnh sát đã dự kiến rất nhiều, đang chìm trong yên lặng đoán đợi. Thưa Điện Hạ, đây là lần thăm thứ ba người tới xưởng đóng tàu của công ty Baringon. Điện Hạ đã tới đây lần đầu khi người còn đang là nữ hoàng trị vì, năm 1939, đúng dịp công ty kỷ niệm 100 năm thành lập, khi ông nội tôi giữ cương vị chủ tịch. Sau đó, người đã tới thăm lần tiếp theo vào năm 1942, để tự mình chứng kiến các thiệt hại do bom đột kích trong chiến tranh, và ngày hôm nay, người đã quay lại để chào mừng và tiến hành nghi thức đặt tên cho con tàu viễn dương theo tên ngôi nhà mà người đã sống trong đó 16 năm qua. Nhân tiện đây, thưa Điện Hạ, nếu người cần một phòng qua đêm. Những lời của Emma được hoan nghênh bởi một tràng cười ấm áp. Chúng tôi có 292 phòng, mặc dù tôi cảm thấy tôi nên nói rõ rằng, người đã lỡ mất cơ hội tham gia cùng chúng tôi trên chuyến đi đầu tiên, bởi vì vé đã bán hết rồi. Tiếng cười và tiếng vỗ tay của đám đông đã giúp Emma thả lỏng và tự tin hơn. Và tôi có thể nói thêm, thưa Điện Hạ, rằng sự hiện diện của người ở đây hôm nay đã khiến sự kiện này trở nên cuồng nhiệt. Có một tiếng thở dốc đã biến thành một sự yên lặng ngượng ngùng. Emma ước gì mặt đất nứt ra, nuốt chửng cô tới khi nữ thái hoàng bật cười phá lên và toàn bộ đám đông bắt đầu hò reo và tung mũ lên không trung. Emma có thể cảm nhận má mình nóng bừng lên, phải mất một lúc, cô mới trấn tĩnh lại và nói, để chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh, thưa Điện Hạ, được mời người đặt tên cho tàu MV Buckingham. Emma lùi lại một bước, nhường chỗ cho nữ thái hoàng. Đây là thời khắc mà cô sợ hãi nhất. Rốt Buchan từng kể với cô về một sự kiện rộ tiếng xấu khi mọi chuyện diễn ra không như mong muốn và con tàu không chỉ phải chịu sự sỉ nhục công khai mà cả thủy thủ đoàn và công chúng đều từ chối ra khơi trên con tàu đó, vì tin rằng con tàu đã bị nguyền rủa. Đám đông chìm vào im lặng một lần nữa, và hồi hộp chờ đợi, một nỗi sợ hãi tương tự lướt qua tâm trí của mọi công nhân trong sân đóng tàu khi họ ngước nhìn vị khách hoàng gia. Một số người mê tín hơn trong số họ, bao gồm cả Emma, đã làm dấu chéo trên ngón tay khi tiếng chuông đầu tiên trong số 12 tiếng vang lên trên đồng hồ xưởng đóng tàu, ngài hạt trưởng đưa chai sâm banh cho nữ thái hoàng. Ta đặt tên cho con tàu này là Buckingham, thì bà tuyên bố, để cầu mong con tàu sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả những ai ra khơi cùng mình, đồng thời chúc cho con tàu có đời sống lâu dài và thịnh vượng trên biển cả. Nữ thái hoàng giơ cao chai sâm banh lớn, ngừng lại một lát, rồi quăng đi. Emma muốn nhắm mắt lại khi cái chai rơi xuống theo hình vòng cung về phía con tàu. Khi nó đập vào thân tàu, cái chai vỡ tan ra thành hàng trăm mảnh, và sâm banh sủi bọt chảy xuống mạn con tàu trong lúc đám đông reo hò vang dội lớn nhất trong cả ngày hôm đó. Anh không hiểu làm sao mà mọi chuyện có thể vượt trội hẳn lên như thế, Gillette nói trong khi xe hơi đưa nữ thái hoàng ra khỏi sân xưởng đóng tàu đã mất dạng. Em chắc có lẽ đã không làm được nếu không có khoảnh khắc cuồng nhiệt đó, Emma nói. Anh không thấy thế, Harry nói. Nữ thái hoàng rõ ràng rất thích thú khi em giả vờ trao cho bà quyền ưu tiên nho nhỏ, các công nhân sẽ kể lại với con cháu họ về chuyện đó và cũng phải một lần, em tỏ ra em cũng có thể mắc lỗi sai chứ. Anh thật tốt, Emma nói, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi chuyến đi đầu tiên bắt đầu, và em không có khả năng tạo ra một khoảnh khắc cuồng nhiệt nào nữa, để cô thêm vào khi em gái tham gia vào câu chuyện của họ. Em rất vui vì đã không bỏ lỡ dịp này, Grace nói. Nhưng chị có thể chọn thời điểm hạ thủy con tàu tiếp theo tránh thời gian đầu học kỳ được không? Và nếu em có thể tư vấn thêm cho bà chị của em chút nữa thì, hãy chắc là chị sẽ coi chuyến đi đầu tiên này như là một dịp ăn mừng, một kỳ nghỉ, chứ đừng chỉ như một tuần khác ở văn phòng nhé. Cô hôn lên cả hai má của anh trai và chị gái. Nhân tiện, lời cô thêm vào, vì em rất thích khoảnh khắc cuồng nhiệt đó. Em ấy nói đúng đấy, Gillette nói trong khi họ quan sát Grace đi bộ về phía trạm dừng xe buýt gần nhất. Em nên tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi vì anh có thể nói chắc với em rằng anh đang định thế. Anh có lẽ không thể đâu. Sao lại không? Đến lúc đó thì anh có thể là bộ trưởng rồi. Anh phải giữ vững ghế của mình và đảng của anh phải thắng cử trước khi anh có thể trở thành bộ trưởng. Và anh nghĩ khi nào thì tổ chức bầu cử? Nếu phải đoán, một lúc nào đó trong tháng 10, khá sát ngay sau hội nghị đảng. Vì thế em sẽ thấy anh ở Bristol rất nhiều suốt vài tuần tới. Còn chị Quyên, em hy vọng. Em cực không, mặc dù anh khá hy vọng đứa bé sẽ sinh trong thời gian chiến dịch. Đáng giá 1.000 phiếu bầu, Grip bảo anh thế. Anh đúng là đồ lang băm, giờ Led Baringon ạ. Không. Anh là một chính trị gia đang đấu tranh giành một cái ghế tầm tầm, và nếu anh thắng cử, anh nghĩ anh có lẽ sẽ lập nội các được. Ước muốn cẩn trọng nhé. 45. Jolette ngạc nhiên một cách thích thú khi chiến dịch tổng tuyển cử trở nên văn minh vô cùng, không hẳn là vì Jeremy Fordyce, đối thủ đảng bảo thủ của anh là một người trẻ tuổi, thông minh, làm việc trong văn phòng trung ương, và không bao giờ tạo ấn tượng rằng anh ta thực sự tin tưởng anh ta có thể giành được cái ghế đó, và chắc chắn không để bản thân dính dáng đến mấy cái chuyện gì lén lút cửa sau, mà Alex Fisher từng mắc phải khi anh ta ở cương vị một ứng cử viên. Rivinan Elsotherty, ứng cử viên lâu niên của đảng tự do, chỉ có một mục đích duy nhất là tăng số phiếu bầu cho mình, và ngay cả phu nhân Virginia, người đã ra đòn thất bại dù là nhắm vào trên hay dưới thắt lưng, có khả năng vẫn chưa hồi phục lại sau cú knockout của Emma hôm họp đại hội đồng cổ đông công ty Baringon. Vì vậy, khi thư ký thành phố thông báo, để tôi, viên chức phụ trách khu vực bầu cử bến tàu Bristol, tuyên bố tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau. Sir Gillette Baringon, 21.114. Ông Rivinan Elsotherty, 4.109. Ông Jeremy Fordyce, 17.346. Theo đó, tôi tuyên bố Sir Gillette Baringon là nghị sĩ thắng cử hợp lệ của đơn vị bầu cử bến tàu Bristol, y dường như không ai ngạc nhiên. Mặc dù cuộc bỏ phiếu ở đơn vị bầu cử có thể vẫn chưa khép lại, quyết định ứng cử viên nào nên trở thành người lãnh đạo đất nước, theo trích dẫn của điều tra viên đài BBC, Robin Jay, có vẻ như thể đã đi đến hồi kết. Thực tế, đó vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng, chừng nào chưa được tuyên bố ở Mungerley lúc 3 giờ 34 phút chiều, ngày hôm sau ngày tổng tuyển cử, khi đó quốc gia mới bắt đầu chuẩn bị tinh thần đón chào bộ máy lãnh đạo mới của đảng lao động lần đầu tiên kể từ thời Clement Attlee, 13 năm trước đây. Giờ lét tới London ngày hôm sau, cùng lúc, Quinn và Walter Baringon đã thực hiện một chuyến đi thăm đơn vị bầu cử để cảm ơn các công nhân viên của đảng, mà nhờ họ, giờ lét mới giành được đa số phiếu bầu cao nhất. Chúc thứ hai may mắn là câu nói mà anh lặp đi lặp lại liên tục khi anh đi quanh đơn vị bầu cử, bởi vì mọi người đều đã biết rằng đó là ngày thủ tướng mới sẽ quyết định lựa chọn nghị sĩ nào cùng ngồi vào bàn họp nội các với mình. Giờ lét đã dành cả ngày cuối tuần lắng nghe ý kiến đồng nghiệp qua điện thoại và đọc các chuyên mục chính trị của các phóng viên hàng đầu, nhưng sự thật là chỉ có một người duy nhất biết ai có thể được gật đầu, phần còn lại chỉ là đồn đoán. Sáng thứ hai, giờ lét xem truyền hình cảnh Harold Wilson được dẫn vào cung điện và được nữ hoàng đề nghị thành lập chính phủ. 40 phút sau, ông tuyên bố trở thành thủ tướng, theo xe về dinh ở phố Downing, tại đó ông mời 22 đồng nghiệp cùng tham gia điều hành chính phủ với tư cách thành viên nội các. Giờ lét ngồi vào bàn ăn sáng, làm như đang đọc báo sáng, khi anh không nhằm đăm đăm vào điện thoại, sẵn sàng chờ chuông reo. Chuông đổ vài lần, nhưng mỗi lần đều là thành viên gia đình hoặc bạn bè gọi tới để chúc mừng nhân dịp đa số phiếu bầu cho anh tăng lên, hoặc để chúc anh may mắn được mời tham dự nội các. Đừng gọi nữa, anh những muốn nói vậy. Làm sao thủ tướng gọi cho tôi được nếu điện thoại cứ luôn bận? Và rồi cuộc gọi đó đến. Tổng đài số 10, phố Downing, thưa Sir Gillette. Thủ tướng muốn mời ông tham dự cuộc họp lúc 3 giờ 30 phút chiều nay tại số 10, phố Downing, mong ông có thể sắp xếp thời gian. Tôi có thể sắp xếp theo đúng ý ngài ấy, Gillette đã muốn nói thế. Vâng, tất nhiên rồi. Anh nói, và đặt điện thoại xuống. 3 giờ 30 phút chiều thể hiện thứ tự sắp xếp nào đây? 10 giờ sẽ biết ai là Bộ trưởng Tài chính Anh, Bộ trưởng Ngoại giao hoặc Bộ trưởng Nội vụ. Những vị trí đó đã được giao cho Jim Callaghan, Patrick Corden Walker và Frank Sokic. Buổi trưa, Bộ trưởng Giáo dục, Michael Stewart và Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm, Barbara Castle. 3 giờ 30 phút là giờ chóp đỉnh. Liệu anh có ở trong nội các không, hay liệu anh có thể trở thành một Bộ trưởng dự bị hay không? Giờ lét chắc có lẽ sẽ tự làm bữa trưa nếu điện thoại ngừng đổ chung cứ mỗi phút một lần. Đồng nghiệp gọi điện để thông báo họ nhận được vị trí công việc nào, vài đồng nghiệp gọi điện cho biết thủ tướng vẫn chưa gọi điện cho họ và những người muốn biết thủ tướng đã yêu cầu gặp anh ấy giờ nào. không ai trong số họ có vẻ biết chắc chắn 3 giờ 30 phút chiều dự báo điều gì. Khi mặt trời còn đang soi sáng cho chiến thắng của đảng lao động, giờ Lét quyết định đi bộ sang số 10. Anh rời căn hộ ở phố Smith ngay sau 3 giờ chiều, sẽ bước qua Embankment và đi qua tòa văn phòng nghị viện trên đường tới White Hall. Anh băng qua đường khi đồng hồ Big Ben điểm 15 phút đã trôi qua và tiếp tục đi qua văn phòng đối ngoại và khối thịnh vượng chung trước khi rẽ vào phố Downing. Một đám người hung hăng, sục sạo lao nhào kín quanh hàng rào tạm chào đón anh. Ông đang hy vọng sẽ nhận được vị trí công việc nào vậy? Một trong số bọn họ hét lên. Tôi ước gì tôi biết được, giờ Lét muốn nói thế, trong khi mắt gần như bị lóa bởi đèn chớp tắt sáng liên tục. Ông có hy vọng được tham dự nội các không, sơ giờ Lét? Một người khác đeo đuổi. Đương nhiên, tôi hy vọng thế rồi, đồ ngu ngốc. Nhưng đôi môi anh không nhúc nhích. Anh nghĩ chính phủ có thể tồn tại được bao lâu với tỷ lệ đa số phiếu nhỏ như vậy? Không quá lâu, anh không muốn thừa nhận. Các câu hỏi tiếp tục được đưa ra tới tấp cho anh trong khi anh đi lên dinh thự phố Downing, bất chấp sự thật mà mọi nhà báo đều biết họ không thể hy vọng thu được câu trả lời trên đường vào, nhiều nhất chỉ là cái vẫy tay hoặc một nụ cười trên đường ra mà thôi. Giờ Lét còn cách cửa trước khoảng 3 bước chân thì cửa mở và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bước vào tòa nhà số 10, phố Downing. Chào buổi sáng, Sơ Giờ Lét, thì thư ký nghị viện nói, như thể họ chưa bao giờ gặp nhau trước đó. Thủ tướng đang gặp gỡ một trong các đồng nghiệp của ngài lúc này, vì vậy, có lẽ ngài có thể đợi trong phòng chờ cho tới khi ông xong việc. Giờ Lét nhận ra Sơ Alan đã biết vị trí mà anh sắp được đề nghị, nhưng đến cả cái nhíu mày vị quan chức bí hiểm đó cũng không thể hiện trước khi ông ấy bước đi. Giờ Lét ngồi xuống một chỗ trong phòng chờ nhỏ, được biết đến như nơi Wellington và Nelson đã ngồi đợi gặp William Pitt còn 44, mà không ai biết người kia sắp giữ vị trí gì. Anh xoa tay vào mạng sườn quần Âu mặc dù anh biết anh sẽ không bắt tay với thủ tướng, vì theo truyền thống, các nghị sĩ không bao giờ làm vậy. Chỉ có đồng hồ trên lò sưởi đang gõ nhịp lớn tiếng hơn trái tim của anh. Cuối cùng cửa mở ra và Sir Alan xuất hiện trở lại. Tất cả những gì anh ấy nói là, để thủ tướng sẽ gặp ngài ngay bây giờ. Giờ Lét đứng dậy và bắt đầu việc mà vẫn được biết như là đoạn đường đi bộ dài đến giá treo cổ. Khi anh bước vào phòng nội các, Thủ tướng Harold Wilson đang ngồi ở lưng chừng chiếc bàn họp dài hình bầu dục, bao quanh bởi 22 chiếc ghế trống. Ngay khi ông nhìn thấy Giờ Lét, ông đứng lên, bên dưới bức chân dung của Robert Peel và nói, để kết quả bầu cử tuyệt vời ở bến tàu Bristol, Giờ Lét ạ, làm tốt lắm. Cảm ơn Thủ tướng. Giờ Lét nói, và xưng hô theo đúng truyền thống, không gọi tên của Thủ tướng nữa. Mời vào và mời ngồi, Wilson nói trong khi ông nhồi thuốc vào tẩu của mình. Giờ Lét định ngồi xuống kế bên Thủ tướng thì ông nói, không, không phải ở đó. Đó là chỗ của George. Có lẽ một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay. Sao anh không ngồi chỗ kia, ông nói, chỉ vào chiếc ghế có tựa lưng bằng da màu xanh lá cây ở sườn phía xa chiếc bàn. Dẫu sao thì đó cũng là ghế mà Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu sẽ ngồi mỗi thứ năm trong cuộc họp thành viên nội các. 46. Nghĩ mà xem, có bao nhiêu chuyện có thể diễn ra không như tính toán, Emma nói trong khi cô bước qua bước lại trong phòng ngủ. Sao không tập trung vào có bao nhiêu chuyện sẽ diễn ra đúng như dự tính nhỉ, thì Harry nói, đi và làm theo lời khuyên của em Grace đi, cố gắng thư giãn, coi trải nghiệm này như là một kỳ nghỉ xem nào. Em rất tiếc vì em ấy sẽ không thể tham gia chuyến du hành này cùng chúng ta. Grace không bao giờ nghỉ tới 2 tuần trong cả một học kỳ dài có 8 tuần. Có vẻ như anh Gillette vẫn xoay sở được. Chỉ 1 tuần thôi mà, thì Harry nhắc nhở cô, vậy mà anh ấy cũng tinh ranh lắm. Anh ấy định ghé thăm Liên Hợp Quốc trong khi ở New York, rồi tới Washington để gặp gỡ một số người tương nhiệm. Để chị Quyên và em bé ở nhà. Một quyết định khôn ngoan hợp thời hợp cảnh. Đối với hai người bọn họ, sẽ không tận hưởng kỳ nghỉ nhiều nhặn gì khi quan tờ bé nhỏ khóc ngặt nghẽo ngày cũng như đêm. Anh đã sắp đồ và lên dây có tinh thần chưa? Emma hỏi. Vâng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, thưa chủ tịch. Được một ít lâu rồi đó à? Emma cười phá lên và choàng cánh tay ôm lấy anh ấy. Đôi khi, em quên không nói cảm ơn anh. Đừng quá ủy mị với anh. Em vẫn còn việc phải làm, vậy sao, chúng ta không cùng tiến lên? Emma có vẻ nôn nóng muốn rời đi, mặc dù điều có nghĩa là họ sẽ phải lượn lờ trên tàu hàng giờ liền trước khi thuyền trưởng ra lệnh nhổ neo, ra khơi tới New York. Harry chấp nhận bởi thế còn đỡ tệ hơn họ vẫn đang ở nhà. Nhìn con tàu mà xem, Emma nói với niềm hãnh diện khi xe hơi tiến vào cầu cảng, lúc tàu Buckingham lờ mờ hiện ra trước mặt họ. Đúng, một hình ảnh thực sự cuồng nhiệt. Ồ, xin hãy giúp em, Emma nói. Em đã từng định phủ nhận con tàu này sao? Anh thực sự hy vọng là không, Harry nói. Háo hức quá, để Sam nói khi Sebastian tắt máy chiếc A4 và đi theo biển chỉ dẫn tới bến tàu. Em chưa bao giờ đi tàu viễn dương trước đây. Và nó không phải là một con tàu viễn dương bình thường đâu. Sebastian nói. Nó có một bông tắm nắng, một rạp chiếu phim, hai nhà hàng và một bể bơi. Con tàu còn hơn cả một thành phố nổi. Một bể bơi giữa muôn trùng sóng nước có vẻ lạ lùng đấy chứ. Nước bao quanh, mênh mang, tích tắc. Một nhà thơ không nổi danh lắm người Anh nữa sao? Sam nói. Em có nhà thơ lớn người Mỹ nào không? Một người đã viết một bài thơ mà anh có thể học hỏi. Anh hùng đâu thể đại bàng. Vụt bay tích tắc, vút vờn đỉnh cao. Biết bao sự tích tự hào. Đều công lao khổ giữa đời ngủ yên một. Ai đã viết câu thơ đó? Sebastian hỏi. Bao nhiêu người của chúng ta đã lên tàu? Lốt Glenna thu hỏi, giữ nguyên kiểu cách đặc trưng khi xe hơi chạy ra khỏi Bristol và nhắm hướng cảng. Ba khuôn vác và một, hai phục vụ, một trong phòng ăn đồ nước, một ở hạng cabin và một cậu bé đưa tin. Liệu có tin được là chúng biết giữ mồm giữ miệng nếu bị thẩm vấn hoặc gây áp lực không? Hai khuôn vác và một phục vụ được tuyển chọn. Cậu bé đưa tín chỉ ở trên tàu vài phút, và ngay khi giao hoa xong, nó sẽ té ngay về Belfast. Sau khi chúng ta xong thủ tục lên tàu, Brendan, tới cabin của tôi lúc 9 giờ nhé. Lúc đó, hầu hết khách hạng nhất sẽ đang ăn tối, như vậy, anh sẽ có đủ thời gian để lắp đặt thiết bị. Lắp đặt thiết bị đó không thành vấn đề, Brendan nói. Đưa cái hòm lớn lên tàu mà không ai nghi ngờ mới là chuyện tôi lo lắng. Hai khuôn vác biết biển số xe này, tài xế nói. Đi và họ sẽ tìm chúng ta. Giọng tôi giờ sao rồi? Glenna thu hỏi. Ông lừa được tôi, nhưng tôi không phải là một quý ông người Anh. Và chúng ta buộc phải hy vọng rằng không người nào trên con tàu này đã từng gặp Lốt Glenna thu. Không có khả năng đó đâu. Ông ta hơn 80 rồi và ông ta đã không xuất hiện nơi đông người kể từ khi vợ ông ấy mất, cách đây 10 năm. Ông ta có phải là họ hàng xa với nhà Baringon không? Brendan hỏi. Đó là lý do tôi chọn ông ta mà. Nếu SAS bố trí bất kỳ ai trên tàu, họ sẽ tra soát danh tính từng khách một và tưởng rằng tôi là người thân gia đình. Nhưng lỡ ông đụng mặt với một thành viên gia đình thì sao? Tôi sẽ không đụng phải ai trong bọn họ. Tôi chỉ khử hết cả lũ thôi. Tên tài xế khúc khích. Giờ, nói cho tôi biết, làm sao tôi về cabin khác của tôi sau khi tôi đã nhấn cái nút. Tôi sẽ đưa chìa khóa cho anh lúc 9 giờ. Anh có nhớ nhà tiêu công cộng trên bông số 6 ở chỗ nào không? Bởi vì đó là chỗ anh sẽ thay đồ khi anh ra khỏi cabin lần cuối cùng. Nó ở góc xa phòng chờ hạng nhất. Và nhân tiện, ông bạn già, nó là phòng vệ sinh chứ không phải nhà tiêu công cộng, Lord Glenna thu nói. Lỗi lầm cơ bản như thế có thể khiến tôi bị bắt thóp lúc nào đó chưa biết chừng. Đừng quên, con tàu này là một xã hội Anh điển hình. Các tầng lớp trên không hòa trộn với hạng cabin thường và hạng cabin thường sẽ không nói chuyện với các khách du lịch. Thế nên, có lẽ không dễ dàng gì để chúng ta giữ liên lạc được với nhau. Nhưng tôi đọc thấy rằng đây là con tàu viễn dương đầu tiên có trang bị mỗi phòng một điện thoại, Brendan nói, vậy cho nên, nếu có trường hợp khẩn cấp, chỉ cần quay số 712. Nếu tôi không nhấc máy, phục vụ của tôi ở phòng ăn đồ nướng sẽ gọi Jimmy và anh ta. Đại tá Scott Hopkins không nhìn về hướng tàu Buckingham. Anh ta và các đồng đội của mình đang quét mắt khắp đám đông trên cầu cảng để dò tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự hiện diện của người Ireland. Đến giờ này, anh vẫn chưa thấy nhận bất kỳ ai như vậy. Đại úy Hartley và trung sĩ Robert, từng phục vụ trong SAS ở Bắc Ireland cũng không hơn gì. Chính hạ sĩ Grant là người phát hiện ra ông ta. Hướng 4 giờ, đứng một mình, phía sau đám đông. Ông ta không nhìn con tàu, chỉ nhìn đám hành khách. Ông ta đang làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ? Có lẽ, cũng giống như chúng ta, tìm ai đó chăng? Nhưng ai mới được? Tôi không biết, Scott Hopkins nói, nhưng Grant, đừng rời mắt khỏi ông ta, và nếu ông ta nói chuyện với bất cứ ai hay cố lên tàu, Tôi muốn biết ngay lập tức. Hướng 6 giờ. Đại úy Hartley nói. Đại tá chuyển hướng sự chú ý. Ý ôi, chú ơi, chúng ta chỉ cần có bấy nhiêu thôi đấy. Ngay khi tôi bước ra khỏi xe, Brandon, đừng để ai thấy anh và luôn nhớ rằng trong đám đông, có người đang tìm kiếm anh đấy, Lelope Glenarthu nói. Với cả, phải đảm bảo rằng anh có mặt tại cabin của tôi đúng 9 giờ. Tôi vừa mới phát hiện ra Cormac và Dekelen, để tài xế nói, hắn nháy đèn chớp và họ vội vã băng ngang, phớt lờ vài hành khách khác cũng cần hỗ trợ. Đừng ra khỏi xe, Glenarthu nói với tài xế. Phải cần tới hai khuân vác mới nâng nổi chiếc thùng nặng ra khỏi cốp xe và đặt nó lên xe đẩy khẽ khàng như thể họ đang bồng bế một em bé sơ sinh. Chờ một trong hai người dập cốp xe hơi lại, Glenarthu nói, để khi anh quay lại London, Kevin, để mắt đến số 44, phố Eton đấy nhé. Giờ thì Martine đã bán chiếc Rolls Royce, tôi có cảm giác ông ta có lẽ sẽ bỏ trốn. Ông ta quay sang Brandon. Hẹn gặp anh lúc 9 giờ, để ông ta thêm vào, rồi ra khỏi xe và hòa vào đám đông. Khi nào thì tôi nên giao những bông loa kèn này? Một thanh niên vừa xuất hiện ngay bên cạnh lốp Glenarthu thì thầm. Khoảng 30 phút trước giờ tàu nhổ neo. Sau đó, hãy đảm bảo chúng tôi không thấy cậu nữa, trừ khi ở Belfast. Don Pedro đứng sau đám đông, quan sát khi chiếc xe mà ông ta nhận ra, từ từ dừng lại, cách con tàu một khoảng. Ông ta không ngạc nhiên khi tài xế đặc biệt này không ra khỏi xe, dù có một hai người khuân vác không biết từ đâu đến, mở cốp xe, lấy ra một cái thùng to, đặt lên xe đẩy, và bắt đầu lăn chậm rãi về phía con tàu. Hai người đàn ông, một già dặn hơn, một khoảng hơn 30, bước xuống từ ghế sau xe. Người đàn ông đứng tuổi hơn, Don Pedro chưa từng gặp trước đây, giám sát việc bốc dỡ hành lý trong lúc chuyện phím với phu khuân vác. Don Pedro nhìn quanh xem người kia đâu, nhưng anh ta đã lặng mất hút vào đám đông. Một lát sau, chiếc xe quay đầu, chạy đi. Tài xế thường mở cửa sau cho hành khách, hỗ trợ xếp dỡ hành lý, rồi chờ chỉ dẫn thêm. Người này không phải tài xế, rõ ràng anh ta không muốn quanh quẩn lâu la để bị nhận ra, đặc biệt là khi có một số lượng cảnh sát hùng hậu như vậy ở khu vực sát bến cảng. Don Pedro cảm thấy chắc chắn rằng, cho dù IRA đã lập kế hoạch chuyện gì đi nữa, nhiều khả năng nó sẽ diễn ra trong chuyến đi hơn là trước khi tàu Buckingham ra khơi. Khi chiếc xe hơi đã mất dạng, Don Pedro nhập vào hàng người dài, đợi taxi. Ông ta không còn tài xế hay xe hơi nữa. Ông ta vẫn còn tức tối với cái giá mà họ trả cho chiếc Rolls Royce khi khăng khăng đòi tiền mặt. Cuối cùng, ông ta cũng tới đầu hàng và yêu cầu tài xế taxi đưa ông ta tới ga Thamesmead. Trên chuyến tàu trở về Paddington, ông ta nghiền ngẫm những chuyện mà ông ta định làm ngày hôm sau. Ông ta không định trả nửa số tiền tức 250.000 bảng còn lại, vả lại, ông ta không còn tiền. Ông ta vẫn còn nhưng chỉ có hơn 23.000 bảng trong két sắt và 4.000 bảng tiền bán chiếc xe Rolls Royce nữa. Ông ta đã nghĩ rằng, nếu ông ta có thể trốn khỏi London trước khi IRA hoàn thành phần việc đã thỏa thuận, họ sẽ không thể đuổi theo ông ta tới tận Buenos Aires được. Đúng anh ta chứ? Đại tá hỏi. Có lẽ thế, nhưng tôi không chắc, E. Hartley trả lời. Hôm nay, có rất nhiều tài xế đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen, lúc mà tôi lại gần để nhìn cho rõ thì hắn đã đang nhầm cổng mà đi rồi. Anh có thấy người mà hắn thả xuống không? Nhìn quanh đi, sếp, có thể là bất cứ ai trong số hàng trăm khách lên con tàu này, E. Hartley nói, khi ai đó đụng nhẹ vào đại tá, khi đi qua. Tôi rất xin lỗi, Lord Glenarthu nói, nhấc mũ lên và mỉm cười với đại tá trước khi ông ta bước lên cầu tàu, vào bong. Cabin này tuyệt quá, E. Sam nói, khi cô bước ra khỏi vòi hoa sen, cuốn mình trong chiếc khăn tắm. Họ đã nghĩ tới tất cả mọi thứ mà một cô gái cần. Đó là bởi vì mẹ anh chắc sẽ kiểm duyệt từng phòng một. Từng phòng ngứa. Sam nói với vẻ hoài nghi. Tốt hơn là em nên tin vào điều đó. Thật là đáng tiếc vì mẹ đã không nghĩ tới mọi thứ một chàng trai cần. Anh còn có thể muốn gì nữa chứ? Đầu tiên là một chiếc giường đôi. Em không nghĩ là ngủ riêng giường là hơi sớm đối với mối quan hệ của chúng ta sao? Đừng ảo não thế chứ, sếp, chỉ cần đẩy chúng lại gần nhau. Anh ước gì làm được thế thì thật dễ dàng, nhưng chúng được bắt vít gắn sàn rồi. Thế sao anh không dỡ đệm ra và trải xuống sàn, để cô nói, thật chậm rãi, để đặt chúng cạnh nhau và chúng ta sẽ ngủ trên sàn. Anh đã thử rồi, và thậm chí sàn phòng còn không đủ rộng để đặt một tấm đệm, chứ nói gì đến hai tấm. Giá mà anh kiếm đủ tiền để chúng ta ở khoang hạng nhất, Vậy thì đã chẳng thành chuyện, cô nói với một cái thở dài ra chiều não nụt. Đến lúc anh kiếm đủ tiền, có lẽ chúng ta sắp ngủ riêng giường thật rồi. Chắc chắn chưa đâu, Sam nói, đúng lúc chiếc khăn tắm tụt xuống sàn phòng. Chào buổi tối, thưa ngài, tên tôi là Brightia và tôi là phục vụ trưởng trên bong tàu này. Tôi xin phép bày tỏ niềm hân hạnh được đón tiếp quý khách lên tàu. Nếu quý khách cần gì, dù đêm hay ngày, chỉ cần nhấc điện thoại lên và quay số 100, phục vụ sẽ tới ngay lập tức. Cảm ơn anh, Brightia. Ngài có muốn tôi dỡ vali trong khi ngài ăn tối không, thưa ngài? Không, anh tử tế quá, nhưng tôi vừa đi một chuyến mệt mỏi từ Scotland, nên tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ ngơi và có lẽ bỏ qua bữa tối. Sẽ làm theo lời ngài, thưa ngài. Thực tế thì, Lord Glenarthur nói, rút ra một tờ 5 bảng trong ví mình, để anh có thể bảo đảm không ai làm phiền tôi trước 7 giờ sáng mai không. Khi đó, tôi muốn có một tách trà và vài lát bánh mì nướng với mứt cam. Bánh mì nâu hay trắng thưa ngài? Bánh mì nâu được rồi, Brightia ạ. Tôi sẽ treo biển y không làm phiền y trên cửa phòng và để ông nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon, thưa ngài. 4 người họ gặp nhau trong nhà nguyện của con tàu ngay sau khi họ nhận cabin xong. Scott Hopkins nói, "Vì tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ được ngủ nhiều trong vài ngày tới sau khi đã phát hiện ra chiếc xe đó. Chúng ta phải luôn ý thức rằng có hẳn một ổ IRA trên tàu." Tại sao IRA lại quan tâm đến tàu Buckingham khi mà họ đã gặp đủ rắc rối riêng ở quê nhà rồi? Hạ sĩ Trang hỏi. Bởi vì nếu họ có thể dội một đòn bất thường như đánh chìm tàu Buckingham, đòn đó sẽ giải tỏa tâm lý cho đồng hương của họ trước nhiều rắc rối. Chắc anh không nghĩ rằng, E. Hackley bắt đầu. Luôn luôn cảnh giác cao độ cho tình huống tệ nhất và cứ giả sử như đó là âm mưu mà họ đang ấp ủ đi. Ở đâu mà họ có tiền đổ vào hoạt động này nhỉ? Từ người đàn ông mà anh phát hiện đang đứng ở sườn bến tàu đó. Nhưng ông ta không lên tàu, mà bắt tàu về thẳng London, E. Robert nói. Anh có lên tàu không, nếu anh đã biết họ định làm gì? Nếu ông ta chỉ quan tâm đến gia đình Baringon và Clifton, thì ít ra, mục tiêu cũng được khoanh vùng nhỏ lại, bởi vì họ đều ở trên cùng một bong. Không hẳn, E. Robert nói. Sebastian Clifton và bạn gái cậu ta ở cabin 728. Họ cũng có thể là mục tiêu. Tôi không nghĩ vậy, E. Đại tá nói. Nếu IRA định giết con gái của một quan chức ngoại giao Mỹ, anh có thể chắc chắn rằng mọi nguồn tài trợ từ Mỹ sẽ bay hơi chỉ trong một đêm. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào những cabin hạng nhất ở bong số 1, bởi vì nếu họ định thủ tiêu bà Clifton cùng với 1-2 thành viên gia đình cô ấy, Buckingham sẽ không chỉ đang du hành chuyến đầu tiên mà cũng là chuyến cuối cùng luôn. Với suy nghĩ đó, E. Đại tá tiếp tục, để nốt phần còn lại của chuyến đi, chúng ta sẽ đi tuần tra theo ca 4 giờ 1. Hackley, anh phụ trách các cabin hạng nhất tới 2 giờ đêm. Tôi sẽ nhận bàn giao từ anh lúc đó và đánh thức anh lúc 6 giờ sáng. Grant và Robert có thể thực hiện tương tự ở hạng cabin thường bởi vì tôi nghĩ cái ổ IRA đó chắc là ở đấy. Chúng ta đang tìm khoảng bao nhiêu người? Grant hỏi. Bọn chúng có ít nhất 3 hoặc 4 người trên tàu, trong vai hành khách hoặc nhân viên thủy thủ đoàn. Vì thế nếu anh phát hiện bất kỳ ai anh từng thấy trên đường phố Bắc Ireland, thì đó không phải là trùng hợp đâu. Và hãy đảm bảo việc báo cáo cho tôi ngay lập tức đấy nhé. Chuyện này làm tôi nhớ ra, anh đã tìm ra tên của hành khách đặt 2 cabin hạng nhất cuối cùng trên bong số 1 chưa? Rồi, thưa sếp, E. Hackley nói. Ông và bà Asprey, cabin số 5. Cửa hiệu mà tôi sẽ không để vợ tôi bước chân vào trừ khi đi với một gã đàn ông khác. Và Lord Glenarthur ở cabin số 3. Tôi tìm ra ông ta trong danh sách hành khách. Ông ấy đã 84 rồi và đã kết hôn với chị gái của Lord Harvey, vậy nên nữ chủ tịch hẳn phải gọi ông ấy là ông. Sao trên cửa cabin của ông ta lại treo biển không làm phiền nhỉ? Đại tá hỏi. Ông ấy bảo với phục vụ là ông ấy mệt rã rời sau chuyến đi dài từ Scotland. Có đúng ông ta đang mệt bây giờ không nhỉ? Đại tá nói, để tuy nhiên, chúng ta tốt hơn vẫn nên để mắt tới ông ta, mặc dù tôi không thể nghĩ ra được IRA có thể dùng một người đã 84 tuổi vào việc gì. Cửa mở và họ đều nhìn quanh, thấy cha tuyên quý bước vào. Ông ấy mỉm cười ấm áp với cả 4 người đàn ông, lúc này, đang quỳ gối, sách kinh cầu nguyện giữ trên tay. Ta có thể giúp gì không? Ông ấy hỏi trong khi tiến lên dọc theo lối đi về phía họ. Không, cảm ơn cha, E. Đại tá nói. Chúng tôi chuẩn bị rời đi đây. 47. anh có phải mặc áo jacket tiệc tối hôm nay không nhỉ? Harry hỏi sau khi anh dỡ đồ xong. Không. Quy tắc trang phục 45 luôn là đời thường trong đêm đầu và đêm cuối. Mà quy tắc đó có nghĩa gì nhỉ? Bởi vì nó thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Anh thì chỉ cần một bộ vest và cà vạt là được rồi. Có ai ăn tối cùng chúng ta không? Harry hỏi trong lúc anh lấy ra bộ vest duy nhất trong tủ quần áo. Anh Gillett, Sếp và Sam, toàn người nhà thôi. Có nghĩa là Sam bây giờ được coi như thành viên gia đình rồi. Sếp dường như nghĩ vậy. Thế thì, nó là một chàng trai may mắn. Mặc dù anh phải thừa nhận anh đang mong được biết Bob Bingham hơn. Anh hy vọng chúng ta sẽ ăn tối cùng hai vợ chồng ông ấy một hôm nào đó. Tên bà vợ là gì ấy nhỉ? Priscilla. Nhưng, cảnh báo trước là họ cực kỳ khác nhau đấy. Ý em là sao? Anh sẽ không nói được gì cho tới khi anh gặp bà ấy. Sau đó, anh có thể tự mình đánh giá xem sao. Nghe hay đấy, tuy nhiên cảnh báo chắc là một manh mối đây. Dù sao đi nữa thì anh cũng đã quyết định Bob sẽ xuất hiện trong vài trang trong cuốn sách mới của anh. Vai anh hùng hay kẻ bất lương, chính diện hay phản diện? Vẫn chưa quyết được. Chủ đề là gì? Emma hỏi cùng lúc mở tủ quần áo. William Warwick cùng vợ đi nghỉ ở nước ngoài trên một con tàu viễn dương xa hoa. Và ai giết ai? Ông chồng bị ức hiếp tội nghiệp của bà chủ tịch hãng tàu biển giết vợ, rồi bỏ trốn với nữ đầu bếp của con tàu. Nhưng William Warwick sẽ xử lý vụ phạm tội xong xuôi từ lâu trước khi họ cập cảng, và người chồng hiểm ác sẽ phải ở tù nốt quãng đời còn lại. Không, ông ta không ở tù, thì Harry nói trong khi anh chọn một trong hai chiếc cà vạt để đeo tới bữa tối. Warwick không đủ thẩm quyền bắt giữ ông ta trên tàu ở nước ngoài, thế nên người chồng vẫn thoát được. Nhưng nếu đó là tàu của anh, chồng bà ấy sẽ bị xử theo pháp luật anh chứ? À, có tình tiết bất ngờ đây. Vì lý do thuế má, các tàu thủy đều đăng ký một lá cờ ưu tiên 46, con tàu này đăng ký cờ Liberia, nên hắn chỉ cần hối lộ cảnh sát trưởng địa phương và thế là vụ án không bao giờ được đưa ra tòa. Xuất sắc, ý Emma nói. Tại sao em lại không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Cách đó có thể giải quyết mọi vấn đề của em. Em nghĩ rằng nếu anh giết em, thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề của em á. Không, anh ngỗng thế. Nhưng sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào. Em nghĩ em nên đưa anh vào hội đồng quản trị. Nếu em làm thế, anh sẽ giết em, thì Harry nói, và choàng tay ôm lấy cô vào lòng. Một lá cờ ưu tiên, thì Emma nhắc lại. Em băn khoăn hội đồng sẽ phản ứng sao với ý tưởng này nhỉ? Cô với lấy hai chiếc váy ra khỏi tủ áo và ướm lên người. Cái nào đây? Màu đỏ hay màu đen? Anh tưởng em bảo tối nay mặc thường phục. Đối với chủ tịch, không tối nào là bình thường cả, để cô nói, đúng lúc họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Đương nhiên rồi, y Harry nói. Anh bước tới, mở cửa, một người phục vụ có thâm niên chào anh. Chào buổi tối, thưa ngài. Nữ hoàng Elizabeth, Thái Hoàng Điện Hạ gửi hoa tới cho chủ tịch, Debraithia nói, như thể ngày nào cũng có chuyện như vậy. Loa kèn, chắc chắn 100% y Harry nói. Sao anh biết? Emma hỏi trong khi một thanh niên vạm vỏ bê bình hoa loa kèn lớn vào phòng. Loài hoa đầu tiên mà công tước xứ York tặng bà ấy, lâu rồi, trước khi bà đăng cơ. Phiền anh đặt chúng lên bàn ở giữa phòng, y Emma nói với người thanh niên trong khi cô xem tấm thiệp gửi kèm bó hoa. Cô định nói cảm ơn anh ta, thì anh ta đã ra khỏi phòng rồi. Tấm thiệp viết gì thế? Harry hỏi. Cảm ơn cô vì một ngày đáng nhớ ở Bristol. Tôi thực sự hy vọng ngôi nhà thứ hai của tôi sẽ tổ chức chuyến du hành đầu tiên thành công. Một thủ tục cũ mềm, y Harry nói. Điện hạ thật chu đáo, y Emma nói. Tôi không nghĩ hoa sẽ tươi lâu, tới tận New York, anh Brightia ạ, nhưng tôi muốn giữ cái lọ hoa. Như một món đồ kỷ niệm. Tôi có thể thay hoa loa kèn trong khi cô lên bờ ở New York, thưa chủ tịch. Anh chu đáo quá, anh Brightia. Cảm ơn anh. Emma bảo bác là cháu muốn trở thành chủ tịch tiếp theo của hội đồng quản trị, Gillette nói, và ngồi xuống một ghế bên quầy bar. Ý mẹ cháu là hội đồng nào nhỉ? Sebastian hỏi. Bác cho là công ty Baringon. Không, cháu nghĩ mẹ vẫn còn vài ga lông xăng trong bình. Nhưng nếu mẹ hỏi cháu có lẽ sẽ xem xét việc tham gia hội đồng quản trị. Cháu chỉ nghĩ tới đấy thôi à? Jelek nói khi nhân viên quầy ba đặt một ly whisky pha soda trước mặt anh. Không phải vậy, cháu thích pha thiên hơn. Cháu không nghĩ 24 tuổi có lẽ hơi trẻ để trở thành một chủ tịch ngân hàng hay sao? Có lẽ bác đúng, đó là lý do cháu đang cố thuyết phục ông Hakasten đừng nghỉ hưu trước khi 70 tuổi. Nhưng lúc đó cháu vẫn chỉ mới 29. Thế vẫn hơn bác 4 tuổi, so với hồi bác tham dự quốc hội lần đầu tiên. Đúng, nhưng bác không trở thành bộ trưởng cho tới khi bác 44 tuổi. Chỉ vì bác chọn lầm đảng thôi mà. Giờ Lét cười phá lên. Có lẽ, cháu sẽ tham gia nghị viện ngày nào đó cũng nên, sếp ạ. Nếu đúng vậy, bác Giờ Lét ạ, bác sẽ phải nhìn sang bên kia phòng mới hy vọng tìm thấy cháu, bởi vì cháu sẽ ngồi ở băng ghế đối diện. Với cả, dù sao đi nữa, cháu định làm giàu trước khi cháu tính đến chuyện trèo lên cái cột mỡ đặc biệt ấy. Còn cô gái xinh xắn này là ai đây? Giờ Lét hỏi, cùng lúc, xuống khỏi ghế đẩu, khi Sam tham gia cùng họ. Đây là bạn gái của cháu, Sam, Esebason nói, không giấu nổi vẻ hãnh diện. Cháu lẽ ra phải yêu người tốt hơn nó chứ, Ezelet nói và mỉm cười với cô ấy. Cháu biết, Sam nói, nhưng một cô gái nhập cư đáng thương thì cũng không nên quá kiêu căng ạ. Cháu là người Mỹ. Ezelet nói. Vâng, cháu nghĩ bác biết cha cháu, Patrick Sullivan. Bác thực sự có biết bác và luôn dành cho ông ấy sự tôn trọng cao nhất. Thực tế, bác đã luôn nghĩ rằng London chỉ là một bước đệm trong sự nghiệp vốn đã tỏa sáng của ông ấy. Giống chính xác những gì cháu nghĩ về Sebastian à, Esam nói và cầm lấy tay sếp. Jelek cười lớn khi Emma và Harry bước vào phòng ăn đồ nướng. Đang nói đồ gì vậy? Emma hỏi. Sam vừa đặt con trai em lên đúng ngai của nó. Tôi có thể cưới cô hầu gái này vì kỹ nghệ lấy lòng ấy. 47 Jelek nói, và cúi đầu nhẹ tưởng thưởng Sam. Ồ, cháu không nghĩ Sebastian giống Sir Toby Bell chút nào đâu. Nhưng nói đến vở kịch đó, anh ấy giống chàng Sebastian. 48 Sam nói. Cô cũng vậy, 49 Emma nói. Không, Harry nói. Chú cũng thế luôn. Thế thì đừng đề nghị bất kỳ của hồi môn nào hết, chỉ cần lời ngọt ngào khác nữa như thế thôi. 50. Con chẳng hiểu gì cả, Sebastian nói. Thì bác đã nói mà, Sam. Cháu lẽ ra phải yêu đứa nào hơn chứ? Nhưng bác chắc là cháu sẽ giải thích cho sếp sau. Tuy nhiên, Emma này, Ezelet nói, để chiếc đầm tuyệt đấy. Màu đỏ hợp với em. Cảm ơn anh Ezelet, ngày mai, em sẽ mặc màu xanh, biết đâu anh lại có cái nhìn khác. Anh lấy cho em một ly nhé, chủ tịch. Harry trêu chọc, anh đang mong có một ly gin và tonic vô cùng. Không, cảm ơn, anh yêu. Em đói chết mất thôi, sao chúng ta không đi kiếm chỗ ngồi nhỉ? Jelek nháy mắt với Harry. Tôi đã cảnh báo cậu từ khi chúng ta 12 tuổi là tránh xa phụ nữ ra, nhưng cậu đã quyết lờ đi lời khuyên của tôi. Khi họ tới một chiếc bàn ở giữa phòng, Emma dừng lại để trò chuyện với Rốt và Jin Buchan. Tôi thấy ông đã đưa vợ mình về rồi, Rốt, nhưng còn chiếc xe của ông thì sao? Vài ngày sau khi tôi quay lại Edinburgh, thì Rốt đứng lên. Nói gì nó đã bị khóa trong bãi tạm giữ của cảnh sát. Tôi phải thanh toán cả một gia tài lớn mới lấy lại chiếc xe đó. Nhưng không nhiều bằng những hạt ngọc trai này đâu, Ezin nói, tay chạm vào chuỗi ngọc trai. Một món quà cứu nguy, Erod giải thích. Và ông cũng đã cứu nguy cả công ty nữa, Emma nói, vậy chúng tôi luôn biết ơn vì điều đó. Đừng cảm ơn tôi, Erod nói, hãy cảm ơn Cedric. Emma nói, để tôi ước gì ông ấy cảm thấy có thể tham gia chuyến đi. Bác đang hy vọng một em bé trai hay bé gái vậy à? Sam hỏi, cùng lúc trưởng phục vụ kéo một chiếc ghế cho cô. Bác không cho Win lựa chọn nào cả, Ezelet nói. Và đã bảo cô ấy rằng phải là một bé trai. Tại sao? Bởi những lý do hoàn toàn thực tế. Một cô con gái không thể kế thừa tước hiệu gia đình. Ở Anh, mọi thứ đều truyền lại cho nam giới. Đúng là cổ lỗ, Sam nói. Vậy mà cháu luôn cho rằng người Anh là một chủng tộc văn minh đến vậy. Không như vậy nếu nói về chế độ trưởng nam thừa kế, Ezelet nói. Ba người đàn ông đứng lên khi Emma đến chỗ cái bàn. Nhưng cô Clifton là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Baringon. Và chúng tôi còn có nữ hoàng đang tại vị nữa. Nhưng đừng lo, Sam ạ, cuối cùng thì chúng tôi cũng xóa bỏ được những hủ tục này thôi. Không đâu. Nếu đảng của cháu nắm quyền trở lại, Sebastian nói. Khi khủng long sẽ lại lang thang khắp nơi à, Gizelec vừa nói, vừa nhìn sếp. Ai đã nói thế? Sam hỏi. Người đánh bại bác. Brandon không gõ cửa, chỉ xoay tay cầm và lẻn vào trong, và nhìn lại để chắc chắn rằng không ai thấy mình. Gã không muốn phải giải thích về chuyện một thanh niên hạng cabin thường định làm gì trong phòng của một người đồng giới, lớn tuổi vào thời điểm đó trong đêm. Không phải là chuyện mà bất kỳ ai cũng có thể bình phẩm. Liệu chúng ta có bị làm phiền giữa chừng không? Brandon hỏi, khi gã đã đóng cửa. Không ai làm phiền chúng ta trước 7 giờ sáng mai, và đến lúc đó thì không còn gì mà sợ bị làm phiền nữa. Tốt, Brandon nói. Gã khuỵu gối, mở khóa chiếc thùng lớn, kéo nắp mở ra và nghiên cứu một cái máy phức tạp mà gã đã mất hơn một tháng mới dựng xong. Gã đã dành nửa giờ tiếp theo để kiểm tra, đảm bảo không có sợi dây nào bị tuột ra, mọi đĩa số đều chuẩn dạng cài đặt và đồng hồ bắt đầu chạy sau khi nhấp nhẹ vào công tắc. Phải đến khi gã hài lòng rằng mọi thứ đều trong tình trạng hoạt động hoàn hảo, gã mới đứng lên như cũ. Tất cả đã sẵn sàng, y gã nói. Ông muốn nó được kích hoạt lúc nào? 3 giờ sáng. Và tôi sẽ cần 30 phút để gỡ bỏ tất cả những thứ này, Glenathu nói thêm, tay sờ sẫm chiếc cằm chẻ đôi của mình, đi và vẫn có đủ thời gian để về một cabin khác của tôi nữa. Brandon trở lại với cái thùng và cài đặt bộ đếm giờ về 3 giờ. Ông chỉ cần gãy công tắc và kiểm tra xem kim dây đang chạy hay chưa, ngay trước khi ông rời đi. Vậy, có khi nào nó hoạt động sai không? Nếu những bông loa kèn vẫn còn ở trong cabin của cô ta thì không? Không một ai chung dãy hành lang này và có lẽ không ai trên bong tàu bên dưới có hy vọng sống sót. Có tới 6 cân anh thuốc nổ giấu dưới bó hoa đó, nhiều hơn chúng ta cần, nhưng phải thế chúng ta mới có thể chắc chắn thu được tiền. Anh có chìa khóa phòng tôi chưa? Có đây, Brandon nói. Cabin 706. Ông sẽ thấy hộ chiếu mới và vé bên dưới gối. Còn điều gì khác mà tôi nên lo lắng không? Không. Chỉ cần đảm bảo kim dây đang dịch chuyển trước khi ông rời đi. Glenathu mỉm cười. Hẹn gặp lại anh ở Belfast. Và nếu chúng ta kết thúc trên cùng một chiếc tàu cứu đắm, cứ phớt lờ tôi đi nhé. Brandon gật đầu, băng ra cửa và từ từ trượt cửa mở ra. Gã nhìn chòng chọc ra hành lang. Không có bóng dáng bất kỳ ai đang quay về cabin sau bữa tối. Gã bước nhanh đến cuối hành lang và mở một cánh cửa được đề rõ y chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Gã lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng và bước xuống những bậc thang bằng kim loại rèn tiếng. Gã ta không vượt qua bất cứ ai trên cầu thang. Trong khoảng 5 giờ nữa, những bậc thang này sẽ chật ních đám người hoảng loạn bối rối không rõ có phải con tàu đã đâm vào một tảng băng trôi hay không. Khi đến bong số 7, gã đẩy cửa thoát hiểm và kiểm tra lại, vẫn không thấy một ai. Gã đi dọc theo hành lang hẹp, trở về cabin của mình. Một vài người đang trở về phòng của họ sau bữa tối, nhưng không ai bận tâm chút nào đến gã. Sau nhiều năm, Brandon đã trở nên nghệ thuật trong việc che giấu danh tính. Gã mở khóa cửa cabin của mình, và khi đã vào tới bên trong, gã đổ ập xuống giường, công việc đã xong. Gã xem đồng hồ đeo tay, 9 giờ 50 tối. Sẽ phải đợi rất lâu đây. Người nào đó đã lẻn vào cabin của Lord Glenathu lúc 9 giờ. Hartley nói, đi nhưng tôi vẫn chưa thấy hắn trở ra. Có lẽ là phục vụ viên chăng? Không thể nào, đại tá à, bởi vì có một tấm biển y không làm phiền trên cửa phòng, với cả, dẫu sao thì người đó cũng không gõ cửa. Trên thực tế, anh ta đi vào như thể đó là cabin của anh ta. Vậy thì tốt nhất là anh đừng rời mắt khỏi cánh cửa đó, và nếu có ai ra ngoài, hãy đảm bảo là anh không để mất dấu họ. Tôi sẽ kiểm tra xem trang dưới hạng cabin thường có gì để báo cáo không. Nếu không có, tôi sẽ thử chợp mắt vài giờ. Tôi sẽ thay ca cho anh lúc 2 giờ sáng. Nếu có gì xảy ra, mà anh không chắc phải làm thế nào, đừng ngại đánh thức tôi. Vậy chứ em đã lên kế hoạch gì cho chúng ta khi chúng ta đến New York? Sebastian hỏi. Chúng ta sẽ chỉ lưu lại theo Big Apple 51-36 giờ để Sam trả lời, để thế nên chúng ta không có thời gian để lãng phí. Vào buổi sáng, chúng ta sẽ thăm bảo tàng thủ đô Metropolitan, tiếp đó, rảo nhanh quanh công viên trung tâm, rồi ăn trưa ở Sardis. Buổi chiều, chúng ta sẽ đi Frick, và buổi tối, cha em đã cho chúng ta cặp vé xem Hello, Dolly, do Carol Channing biểu diễn. Thế là không có thời gian mua sắm. Em sẽ đưa anh vòng qua vòng lại đại lộ số 5, nhưng chỉ vào cửa hiệu thôi. Anh chẳng thể mua nổi một chiếc hộp của Tiffany, chưa nói đến những gì em muốn anh bỏ vào trong đó. Nhưng nếu anh muốn một món đồ lưu niệm cho chuyến đi của mình, chúng ta sẽ đi thẳng tới hiệu Macy's ở phía tây đường số 34. Ở đó, anh có thể chọn trong cả 1.000 món hàng có giá dưới $1. Có vẻ hộp túi tiền của anh đấy. Tuy nhiên, Vic là nơi nào vậy? Bảo tàng nghệ thuật yêu thích của em gái anh. Nhưng Jessica chưa bao giờ tới New York. Chuyện đó đâu thể ngăn em ấy biết đến từng bức tranh trong từng căn phòng. Anh sẽ thấy tất cả những bức tranh yêu thích thuộc mọi thời đại của em ấy ở đó. Vermeer, Burger interrupt at her movie. Không tệ, Esam nói. Thêm một câu hỏi nữa trước khi anh tắt đèn. Sebastian là ai vậy? Người giống hệt mà không phải là Viola. Sam khá được đấy chứ. Emma nói khi cô và Harry rời khỏi phòng ăn đồ nướng, đi bộ ngược trở lại cầu thang lớn về cabin trên bông hạng nhất. Và sếp có thể cảm ơn Jessica về điều đó, thì Harry nói khi anh cầm lấy tay cô. Anh ước gì có con bé đi cùng chúng ta trên con tàu này. Giờ này, chắc có lẽ, nó đã vẽ tất cả mọi người từ thuyền trưởng trên đài chỉ huy, tới Brightia phục vụ trà chiều, và thậm chí cả con mèo Purser nữa. Harry nhíu mày khi họ đi bộ yên lặng về cuối hành lang cùng nhau. Không có ngày nào trôi qua mà anh không tự trách mình vì đã không nói cho Jessica biết sự thực về cha đẻ con bé. Anh đã từng gặp quý ông ở cabin số 3 chưa? Emma hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Lord Glenarthur? Không, nhưng anh thấy tên ông ấy trên danh sách hành khách. Ông ấy có đúng là Lord Glenarthur, người đã kết hôn với bà dì Isabel không nhỉ? Có khả năng vậy. Chúng ta đã gặp ông một lần khi chúng ta ở lại lâu đài của ông nội tại Scotland. Thật đúng là một quý ông. Bây giờ ông ấy phải hơn 80 rồi. Em băn khoăn không biết tại sao ông lại quyết định lên chuyến du hành đầu tiên này mà không cho chúng ta biết. Có lẽ ông không muốn làm phiền em. Tối mai, hãy mời ông ăn tối vậy. Dù sao thì, ông cũng là dấu mốc cuối cùng còn lại của thế hệ đó rồi. Ý kiến tuyệt đấy, anh yêu, Emma nói. Việc đầu tiên mà em làm sáng ngày mai là viết cho ông một tờ giấy nhắn và bỏ vào khe cửa phòng ông. Harry mở khóa cửa cabin và đứng né sang một bên để Emma bước vào. Em mệt đủ rồi, Emma nói, cúi người ngửi hương hoa loa kèn. Em không biết làm cách nào mà Thái Hoàng Điện Hạ có thể cán đáng cương vị của bà hết ngày này sang ngày khác. Đó là việc bà phải làm, và bà làm việc đó rất giỏi, nhưng anh cược là bà cũng mệt lử nếu bà thử vài ngày giữ cương vị chủ tịch công ty Baringon. Em thà làm công việc của mình còn hơn công việc của bà ấy, Emma nói khi cô trút bỏ chiếc váy ra và treo nó vào tủ áo trước khi biến mất trong phòng tắm. Harry đọc lại tấm thiệp gửi đến từ nữ hoàng, Thái Hoàng Điện Hạ cao quý. Một lời nhắn có tính cá nhân đến như vậy sao? Emma đã quyết định đặt chiếc bình hoa trong văn phòng của cô khi nào họ trở về Bristol và cắm đầy hoa loa kèn vào lọ, mỗi sáng thứ hai. Harry mỉm cười. Tại sao không nhỉ? Khi Emma ra khỏi phòng tắm, Harry thế chỗ cô và đóng cửa lại sau lưng. Cô cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ và leo lên giường, quá mệt mỏi, thậm chí chẳng còn nghĩ đến việc đọc vài trang cuốn điệp viên đến từ miền băng giá của một tác giả mới mà Harry đã giới thiệu. Cô tắt đèn ngủ ở bên cạnh giường và nói, để chút ngủ ngon, anh yêu, để mặc dù cô biết Harry không thể nghe thấy tiếng cô. Đến khi Harry bước ra khỏi phòng tắm, cô đã ngủ say rồi. Anh ôm cô vào lòng như thể cô còn là một đứa trẻ, hôn lên trán cô và thì thầm, ừ ngủ ngon, em yêu, y rồi leo lên giường, thích thú với tiếng thở đều nhẹ nhàng của cô. Anh có lẽ không bao giờ nghĩ tới việc khơi ra chuyện cô ấy ngủ ngáy. Anh nằm thao thức, vô cùng hãnh diện về cô. Lễ hạ thủy đã không thể nào diễn ra tốt đẹp hơn. Anh nằm nghiêng người lại, tưởng rằng mình sẽ thả lỏng suy nghĩ trong chốc lát, nhưng, mặc dù mắt anh nặng trĩu và anh cảm thấy mệt lử, anh vẫn không tài nào ngủ được. Có gì đó không đúng lắm. 48. Don Pedro đã dậy dù mới chỉ 2 giờ đêm, không phải bởi vì ông ta không ngủ được. Mặc quần áo xong, ông ta gói ghém một túi hành lý để đồ qua đêm và xuống cầu thang vào phòng làm việc. Ông ta mở két sắt, lấy ra 23.645 bảng còn lại, bỏ vào trong túi đồ. Ngân hàng giờ đã sở hữu cả căn nhà và toàn bộ trang bị bên trong, cũng như đồ nội thất và phụ kiện lắp đặt. Nếu họ hy vọng ông sắp thanh toán phần thấu chi còn lại, anh Lecbu có lẽ sẽ được hoan nghênh đến Buenos Aires một chuyến. Tại đó, anh ta sẽ nhận được câu trả lời chỉ gồm hai từ. Ông ta lắng nghe tin tức đầu buổi sáng trên đài phát thanh, không thấy nhắc đến tàu Buckingham ở phần điểm tin chính. Ông ta tin chắc rằng ông ta có thể lén trốn khỏi đất nước này từ lâu trước khi bọn họ nhận ra điều đó. Ông liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và nguyền rủa khi ông thấy mưa nặng hạt dội không ngớt xuống vỉa hè, sợ rằng phải mất một lúc lâu, ông ta mới kiếm được một chiếc taxi. Ông ta tắt đèn, bước ra ngoài, đóng cửa căn nhà số 44 phố Eaton lần cuối. Ông ta nhìn tới nhìn lui con đường, không sáng sủa chút nào và sướng rơn khi thấy một chiếc taxi vừa bật biển chờ khách, chạy về phía ông ấy. Don Pedro giơ tay lên, chạy ra ngoài trời mưa và nhảy vào ghế sau xe taxi. Khi ông ta kéo cửa đóng lại, ông ta nghe thấy một tiếng cạch. Sân bay London, Don Pedro nói, ngồi thọc lõm hẳn vào ghế sau. Tôi không nghĩ vậy, tài xế nói. Một người đàn ông khác, chỉ cách Harry hai cabin, cũng thức lâu lắm rồi, nhưng ông ta không cố ngủ lại. Ông ta chuẩn bị vào việc của mình. Ông ta leo ra khỏi giường lúc 2 giờ 59 phút sáng, hoàn toàn thư giãn, hoàn toàn tỉnh táo, đi tới cái thùng lớn ở chính giữa cabin, nâng nắp mở ra. Ông ta ngần ngừ một lát, rồi bật công tắc đúng như chỉ dẫn, khởi động quy trình một chiều, không hủy được. Sau khi chắc chắn rằng chiếc kim dây màu đen lớn đang dịch chuyển, 29, 59, 29, 58, ông ta nhấn một nút ở sườn đồng hồ đeo tay của mình và hạ nắp cái thùng xuống. Sau đó, ông ta nhặt lấy cái túi hành lý nhỏ chứa đủ mọi thứ ông ta cần bên cạnh giường, tắt đèn, mở cửa cabin chậm rãi và chăm chú quan sát trong ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang. Ông ta đợi một chút cho tới khi đôi mắt điều tiết. Khi ông ta chắc chắn không có ai xung quanh, ông ta bước vào hành lang và khẽ khàng đóng cửa lại. Ông ta rón rén đặt một chân xuống tấm thảm dày dặn, màu xanh hoàng gia và bước nhẹ nhàng, âm thầm xuôi xuống hành lang, tai điều tiết để nhận biết những âm thanh lạ lùng, khẽ khàng nhất. Nhưng ông ta không nghe thấy gì ngoài nhịp động cơ khe khẽ vì con tàu đang quạt nước đều trên vùng biển lặng. Ông ta dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang lớn. Đèn hơi sáng hơn ở trên cầu thang, nhưng vẫn không thấy bóng người nào. Ông ta biết phòng chờ hạng nhất là một khoang tàu bên dưới và ở góc xa căn phòng, có một tấm biển treo đề, phòng vệ sinh nam. Không ai vượt trước ông ta trong khi ông ta đi xuống cầu thang lớn, nhưng khi ông ta vào phòng đợi, ông thấy ngay một người đàn ông vạm vỡ ngồi thụp trong một cái ghế bành tiện nghi, chân vắt xiên xẹo, nhìn như thể anh ta đã tận dụng ưu đãi và ngốn sạch các đồ uống có cồn miễn phí dành cho khách hạng nhất trong đêm đầu tiên trên chuyến tàu đầu tiên này. Ông ta len lén đi qua người hành khách đang ngủ vật vã, ngáy vo vo, mà không làm kinh động, rồi tiếp tục về phía tấm biển ở góc xa cuối phòng. Khi ông ta bước vào phòng vệ sinh, ông ta thậm chí cũng bắt đầu nghĩ như họ, một chiếc đèn bật lên, khiến ông ta ngạc nhiên. Ông ta lưỡng lự một lát rồi nhớ ra đó chỉ là một cải tiến đáng tự hào khác của con tàu như ông đã đọc trong tập quảng cáo bóng loáng. Ông ta bước tới bồn rửa mặt và đặt chiếc túi xách theo lên mặt đá cẩm thạch, mở khóa. Rồi bắt đầu lôi ra đủ loại hóa mỹ phẩm dạng lỏng, dung dịch hóa trang và phụ kiện để gỡ bỏ lớp mặt nạ, một chai dầu, một dao cạo sắc lẹm, một chiếc kéo, một chiếc lược và một lọ kem bôi mặt hiệu Pond là đủ để hạ màn đêm công chiếu đầu tiên của ông ta. Ông ta xem đồng hồ đeo tay, vẫn còn 27 phút, 30 giây nữa mới đến giờ một tấm màn khác kéo lên, và đến lúc đó, ông ta đã là một phần trong đám đông hoảng loạn rồi. Ông ta vặn nắp chai dầu, vỗ nhẹ lên mặt, cổ và trán. Một lát sau, ông ta cảm thấy bỏng rát đúng như thợ hóa trang đã cảnh báo. Ông ta từ từ gỡ bỏ miếng độn da đầu có gắn tóc giả màu trắng tráng hói, rồi đặt xuống cạnh bồn rửa mặt, ngừng lại, nhìn vào chính mình trong gương, hài lòng khi thấy lại mái tóc gợn sóng, đỏ, dày của mình. Tiếp theo, ông ta lột bỏ đôi gò má ửng đỏ như thể ông ta đang gỡ bỏ thạch cao ra khỏi vết thương mới lành lại, và cuối cùng, phải dùng đến chiếc kéo, ông ta mới cắt sâu vào chiếc cằm trẻ đôi mà thợ hóa trang đã rất tự hào. Ông ta xả nước ấm đầy bồn và chà mặt, loại bỏ bất kỳ dấu hiệu còn lại nào của mô sẹo, keo dính, hoặc màu sắc vẫn còn bám tại chỗ. Sau khi lau khô mặt, làn da vẫn có cảm giác hơi ráp ở những chỗ đó, vì thế ông ta bôi một lớp kem lạnh Pond lên mặt để hoàn thành quá trình biến đổi. Liam Doherty, 52, nhìn chính hắn trong gương, thấy rằng mình đã xóa đi 50 năm tuổi trong vòng chưa đầy 20 phút, ước mơ của mọi phụ nữ. Hắn nhặt cái lược lên, chải lại mái tóc đỏ hất ngược lên trán, và rồi đặt những gì làm nên hình ảnh của lốt Glenathu còn lại vào túi, và bắt đầu trút bỏ bộ đồ của một quý ông. Hắn bắt đầu bằng việc tháo chiếc cúc đinh tán trên cổ áo trắng cứng cựa kiểu vang hơ sen, để lại một lằn mảnh màu đỏ quanh cổ, giật mạnh chiếc cà vạt kiêu Etonian kiểu cũ và thả chúng vào túi. Hắn thay chiếc áo sơ mi lụa trắng bằng một chiếc áo cô tông màu xám và một chiếc cà vạt dây mảnh mà tất cả những chàng trai trên đường Phan Xiển đang mặc. Hắn tháo đôi dây đeo quần màu vàng ra, kể chiếc quần tây rộng thùng thình màu xám sụp thành một đống trên sàn, cùng với cái bụng giả vốn chỉ là một tấm đệm, và sau đó cúi xuống cởi dây buộc trên đôi giày leo núi bằng da màu đen của Glenathu, vẫy giày ra khỏi chân và nhét cả vào trong cái túi. Hắn lấy một cái quần ống túng dáng thanh mảnh vừa vặn, mốt nhất và không thể nín cười khi mặc chúng lên, không có dây đeo, chỉ có một thắt lưng bằng da mỏng mà anh ta mua ở đường Carnaby khi anh ta ở London nhân một công việc khác. Cuối cùng, hắn xỏ chân vào một đôi giày loafer da đanh màu nâu không bao giờ có cơ hội đặt lên một tấm thảm hạng nhất. Hắn nhìn vào trong gương, thấy lại chính mình. Doherty xem đồng hồ đeo tay. Hắn còn 11 phút 41 giây để đến nơi trú ẩn an toàn trong cabin mới của mình. Không còn thời gian để lãng phí, bởi vì nếu như hắn ta vẫn còn ở bong hạng nhất khi quả bom phát nổ, thì sẽ chỉ có một kẻ tình nghi duy nhất. Hắn nhét lại tất cả các loại hóa mỹ phẩm và lọ chất hóa trang vào túi, kéo khóa lại và nhanh chóng đi ra, thận trọng mở cửa và quan sát phòng đợi. Không thấy ai ở cả hai hướng. Ngay cả người đàn ông say rượu cũng đã biến mất. Hắn nhanh chóng sải bước qua chiếc ghế trống, nơi chỉ còn lại vết lõm hằn sâu với dáng dấp một cơ thể cho thấy rằng có ai đó mới vừa ngồi đó xong. Doherty vội vã băng qua phòng đợi, tới cầu thang lớn, một hành khách khoang hạng 2 ở trong khu vực dành cho khách khoang hạng nhất. Hắn bước liên tục cho đến khi tới được khu vực phân giới với sàn tàu thứ ba. Khi trèo qua sợi xích đỏ tách biệt các sĩ quan ở các cấp bậc khác, lần đầu tiên hắn thả lỏng tâm thái, vẫn chưa an toàn, nhưng chắc chắn đã ra khỏi phạm vi sát thương. Hắn bước lên một tấm thảm màu xanh lá cây và rảo bước xuôi theo một cầu thang hẹp hơn thêm 4 nhịp nữa, cho đến khi về tới bong tàu có một cabin khác đã đợi sẵn hắn ta ở đó rồi. Hắn đi tìm cabin 706. Vừa đi qua cabin 726 và 724 thì hắn thấy có một người đàn ông vui chơi thâu đêm suốt sáng đang cố gắng tra chìa vào ổ khóa nhưng không được. Đó có phải là cabin riêng của gã không, cũng chưa biết chừng. Doherty quay đầu đi khi hắn đi ngang chỗ người đàn ông, không phải vì gã chơi bời đó sẽ có thể nhận diện ra hắn mà còn để tránh bất kỳ ai khác khi chuông báo thức tắt. Khi đến cabin 706, hắn mở khóa cửa và bước vào trong. Hắn xem đồng hồ đeo tay, 7 phút, 43 giây nữa, tất cả mọi người sẽ bị dựng dậy. Tuy nhiên, giờ họ đang say giấc. Hắn trườn ngang giường của mình và nhấc cái gối lên để tìm một tấm hộ chiếu mới tinh và một tấm vé mới đổi thân phận hắn từ Lốt Glenathu sang Davorosco, 47 Napi Drive, Watford. Nghề nghiệp, họa sĩ và nghệ nhân trang trí. Hắn gục xuống giường và liếc nhìn đồng hồ, 6 phút 19 giây, 18, 17, thừa thời gian. Ba đồng bọn của hắn cũng sẽ thức trắng chờ đợi, nhưng chúng sẽ không bắt chuyện với nhau lần nữa cho đến khi tất cả gặp nhau tại quán Volunteer trên đường Fans để cùng thưởng thức vài vại bia Guinness. Chúng sẽ không bao giờ nói chuyện ở chỗ đông người về đêm nay, bởi vì sự vắng mặt của chúng khỏi những nơi thường xuyên lui tới tại Tây Belfast sẽ lộ ra và khiến chúng bị nghi ngờ trong nhiều tháng, thậm chí có thể là trong nhiều năm tới. Hắn nghe thấy tiếng đập mạnh vào một cánh cửa ở phía dưới hành lang, và đoán rằng cuối cùng gã chơi bời kia cũng đã bỏ cuộc. 6 phút, 21 giây. Vẫn là những lo lắng giống nhau mỗi lần chờ đợi. Mình có để lại bất kỳ manh mối nào nhắm thẳng vào mình không? Mình có mắc lỗi lầm nào khiến toàn bộ kế hoạch đi đến thất bại không và biến mình thành trò cười khi quay về không? Hắn ta không thể nào thả lỏng cho tới khi hắn đã ở trên một cái thuyền cứu sinh và tốt hơn thì nên là một con tàu khác đang nhắm về cảng. 5 phút, 14 giây. Hắn biết những đồng hương, những người lính của mình cũng đang trong tình cảnh tương tự, cũng chỉ đang lo lắng như hắn bây giờ. Đợi chờ luôn luôn là phần việc tệ nhất, ngoài tầm kiểm soát, không còn có thể làm gì được nữa. 4 phút, 11 giây. Còn tệ hơn cả một trận bóng đá khi mà đội bạn đang dẫn trước 1, không nhưng bạn biết đội bên kia mạnh hơn và thừa khả năng ghi bàn ở những phút bù giờ. Hắn nhớ lại chỉ thị của chỉ huy khu vực, khi chuông báo thức tắt. Hãy đảm bảo anh là một trong số những người đầu tiên có mặt trên bong tàu và là người đầu tiên xuống thuyền cứu hộ đúng giờ này ngày mai. Họ sẽ lùng sục bất kỳ ai dưới 35 tuổi, nói giọng Ireland vì thế ngậm miệng lại, các chàng trai ạ. 3 phút và 40 giây 39. Hắn nhìn chằm chằm ra cửa cabin và tưởng tượng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Quả bom không nổ, cánh cửa bật tung ra và một tá, có khi nhiều hơn, toàn cảnh sát hung dữ ập vào khống chế, dùi cui vụt khắp mọi hướng. Bất kể bao nhiêu cú đập trúng hắn. Nhưng tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng đập nhịp nhàng của động cơ khi con tàu Buckingham vẫn tiếp tục hành trình vượt Đại Tây Dương êm ái tới New York. Một thành phố mà con tàu không bao giờ cập bến. 2 phút 34 giây. 33. Hắn bắt đầu tưởng tượng cảnh hắn quay lại đường fans sẽ như thế nào. Những thanh niên trẻ mặc quần âu ngắn sẽ ngước nhìn đầy tôn sùng khi hắn đi qua chúng trên phố, tham vọng duy nhất của chúng là được giống như hắn khi chúng lớn lên. Người anh hùng đã thổi bay tàu Buckingham chỉ vài tuần sau khi nữ thái hoàng Anh đặt tên. Không đếm xỉa đến những sinh mệnh vô tội đã chết, không có sinh mạng vô tội nào cả, một khi người ta tin theo một sự nghiệp. Thực tế, hắn chưa bao giờ gặp gỡ bất kỳ hành khách nào trong các cabin ở sàn tàu hạng trên. Hắn sẽ đọc về tất cả bọn họ trên báo ra ngày mai, và nếu hắn làm việc của mình không sai sót, sẽ không ai đề cập đến tên hắn trên đó. 1 phút, 22 giây, 21. Đến giờ này, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài tính toán nữa đây? Liệu cái thiết bị được chế tạo trong một phòng ngủ trên gác ở khu Dungamon đó có làm hắn thất vọng vào phút chót không? Liệu hắn có phải chịu đựng sự im lặng của thất bại không? 60 giây. Hắn bắt đầu thì thầm từng con số. 59, 58, 57, 56. Có lẽ nào người đàn ông say rượu thổng thược trên ghế ở phòng chờ đã đợi hắn ta suốt thì sao? Bây giờ, có lẽ họ đang trên đường đến cabin của hắn chăng? 49, 48, 47, 46. Lọ hoa loa kèn có bị thay thế, bị vứt đi, bị đưa ra chỗ khác không? Có lẽ nào bà Clifton bị dị ứng phấn hoa? 39, 38, 37, 36. Phải chăng họ đã mở khóa phòng lốt Glenathuk và tìm thấy chiếc thùng đang mở nắp? 29, 28, 27, 26. Phải chăng bọn họ đang lùng sục cả con tàu để tìm người đàn ông đã lẻn ra khỏi nhà vệ sinh phòng chờ bông hạng nhất? 19, 18, 17, 16. Phải chăng bọn họ, hắn bám vào cạnh giường, nhắm mắt lại và bắt đầu đếm thành tiếng? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hắn ngừng đếm, mắt mở to. Không có gì xảy ra. Chỉ có sự im lặng lạ lùng luôn theo sau thất bại. Hắn cúi đầu và cầu nguyện một vị thần mà hắn vốn không tin và ngay lập tức, một tiếng nổ khủng khiếp kéo đến nỗi hắn bị quăng đập vào tường như chiếc lá trong cơn bão. Hắn loạng choạng đứng lên và mỉm cười khi hắn nghe thấy tiếng la hét. Hắn chỉ mỗi băn khoăn không biết có bao nhiêu hành khách bồng trên đó có khả năng sống sót.